Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1221 bị ngạn vị lai kinh. Như vậy ti tiện hề hề thanh âm. Lại dám như thế đối với Bạch Tiểu Thuần kẻ nói chuyện. Hôm nay tại đây vĩnh hằng tiên vực bên trong. Coi như là thánh hoàng cùng tà hoàng. Cũng phải có chút ít băn khoăn. Có thể như vậy không kiêng nể gì cả đấy. Cũng chỉ có Tiểu Ô Quy rồi. Đang nghe Tiểu Ô Quy lời nói trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Thân thể nháy mắt lui về phía sau. Tốc độ cực nhanh. Tiểu Ô Quy chỗ đó thanh âm vẫn còn quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần đã biến mất vô ảnh. Theo một tiếng thét lên truyền ra. Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở sau lưng ngoài trăm trượng một chỗ hòn non bộ bên cạnh. Tay phải nâng lên. Hướng về phía trước một chỗ trống trải chi địa. Mãnh liệt một trào. Thậm chí bốn phía hư vô đều tại thời khắc này bạo liệt ra. Như là sụp xuống. Theo thét lên quanh quẩn. Tiểu Ô Quy tàn ảnh trực tiếp huyễn hóa ra. Triển khai tốc độ kinh người. Trực tiếp chuyển di chuyển tránh đi. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã tuyệt không phải đã từng. Hắn hừ một tiếng. Thân thể về phía trước trực tiếp một bước phóng ra. Một bước này rơi xuống. Lập tức bát phương hư vô nhịp chuyển bình thường. Giống như hóa thành mặt nước. Khiến cho bốn phía hết thảy. Đều biến thành sền sệt đứng lên. Mặc dù không phải là phong ấn. Nhưng lại càng hơn phong ấm. Tựu thật sống mượn tới thiên địa lực lượng. Đi đè ép cái này bốn phương sở hữu. Tiểu Ô Quy dù là tốc độ mau nữa. Cũng đều lập tức chậm lại. Trong mắt bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho nó như thế nào giãy rùa. Cũng đều không cách nào chạy ra giờ phút này bỗng nhiên duỗi ra. Một tay lấy kia thân thể bắt lấy đại thủ. Tiểu Ô Quy trước ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng đắc ý vô cùng. Đây là hắn bao nhiêu năm rồi. Lần thứ nhất như thế thuận lợi cầm lấy cái này Tiểu Ô Quy. Giờ phút này đem Tiểu Ô Quy cầm tại trước mặt. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên. Ngạo nghễ mà hỏi. Tiểu Ô Quy cũng có chút há hốc mồm. Có thể nó tính cách không muốn chịu thua. Giờ phút này trừng mắt. Đang muốn mở miệng liền mắng người. Bạch Tiểu Thuần đối với Tiểu Ô Quy đồ phá hoại rất là hiểu rõ. Không đợi Tiểu Ô Quy mở miệng. Hắn cũng rất tự nhiên thuần thục đấy. Đem Tiểu Ô Quy trong tay đung đưa. Cái này lay động Tiểu Ô Quy lần nữa thét lên. Đại gia chủ nhân Bạch gia gia. Không nên lại dung chết tiệt. Ngươi bây giờ như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ta mới vừa rồi là hay nói giỡn a. Ta làm sao sẽ cho Bạch gia gia con của ngươi che ấm đâu rồi? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Ta bảo vệ vẫn không kịp đâu rồi. Hặc hặc. Ngươi xem ta cũng là đại gia thật lâu không gặp mặt. Vì vậy mở hay nói giỡn. Tiểu Ô Quy tranh thủ thời gian mở miệng. Nói lấy hết lời hữu ích, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới đình chỉ lay động. Cho ngươi hảo hảo ở lại Thánh Hoàng Triều. Ngươi chạy cái gì a? Ngươi cái này vừa chạy. Làm hại ta sở hữu thư tình tất cả đều không còn rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây sự kiện. Liền đáy lòng phiền muộn. Có thể Tiểu Ô Quy thật buồn bực, nhìn không được cũng phàn nàn đứng lên. Ngươi cho rằng ta muốn chạy a? Lão tử tại Thánh Hoàng Triều rất tốt mà. Có thể ngươi lần trước. Vốn là sẽ khiến ta ở lại nơi đó. Lại đồng ý một ngày nào đó gặp sắc phong cho ta thần thú danh xưng. Thần thú A. Cái này nghe liền so với thánh quy mạnh hơn nhiều. Lão tử động tâm lâu như vậy. Ngươi cũng không tới tìm ta. Ta đương nhiên muốn tới tìm ngươi rồi. Tiểu Ô Quy càng nói càng tại lẽ thẳng khí hùng, cuối cùng trừng mắt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng trừng mắt Tiểu Ô Quy. Một người một con rùa lẫn nhau nhìn sau nửa ngày. Bạch Tiểu Thuần trước nở nụ cười. Lúc trước Tiểu Uy là cùng hắn hay nói giỡn. Bạch Tiểu Thuần tự nhiên sẽ hiểu. Tất cả cử động. Trên thực tế cũng là hắn tại cùng Tiểu Uy hay nói giỡn. Giờ phút này trong tiếng cười. Bạch Tiểu Thuần buông tay ra. Dứt khoát thỏa mãn Tiểu Uy nguyện vọng. Mà thôi, từ giờ trở đi, sắc phong ngươi là ta Khôi Hoàng triều thần thú. Bạch Tiểu Thuần sắc phong. Tại có một loại chính hắn cũng không có phát hiện kỳ gì lực lượng. Tiểu Uy thân thể run lên bần bật. Hô hấp dồn dập. Ánh mắt sáng lên. Mơ hồ đấy. Hình như có nào đó ngoại nhân nhìn không tới quy tắc bản nguyên. Từ nơi này bốn phía bát phương trong trời đất. Dũng mãnh vào đã đến Tiểu Uy trong cơ thể. Khiến cho Tiểu Uy toàn thân tại đây trong tích tắc trực tiếp liền tản mát ra chói mắt ánh sáng. Tại đây dưới sự hưng phấn. Tiểu Uy ô ngao một tiếng. Cảm thấy mỹ mãn tại đây bốn phía bay tới bay lui. Bạch Tiểu Thuần dáng tươi cười như trước. Nguyên bản hắn không muốn bởi vì Tiểu Uy sự tình. Cùng Thánh Hoàng đã có khúc mắc. Nhưng hôm nay nếu như Tiểu Uy chính mình đã trở về. Như vậy hắn tự nhiên sẽ không lại để cho Thánh Hoàng đem mang đi. Bất quá cần phải nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần hay là muốn nói. Ngươi ít xuất hiện một ít a, biệt trắng trợn đấy, nếu là Thánh Hoàng sẽ tìm, ta cũng đau đầu. Bạch Tiểu Thuần dặn dò về sau, không để ý đến kích động Tiểu Uy quay người sau khi tiến vào điện. Đang nhìn con gái của mình về sau. Lại cùng Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần trong lòng rất là thỏa mãn. Đã bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao lúc trước bế quan còn chưa kết thúc. Tương lai niệm mặc dù được sáng tạo đi ra. Có thể còn có một chút chi tiết. Cần Bạch Tiểu Thuần đi củng cố mới có thể. Giờ phút này đi mật thất về sau. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp về sau. Nhắm mắt ngồi xuống. Đem cái này tuyên cổ quyển cuối cùng tầng một tương lai niệm sở hữu chi tiết. Đều toàn bộ từng cái rõ ràng về sau. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu nếm thử tu luyện. Cho đến thân thể tạo thành nào đó đối với tương lai niệm công pháp vận chuyển bản năng về sau. Bạch Tiểu Thuần trong đầu. Bắt đầu cân nhắc chính mình tuyên cổ quyển tầng thứ ba thần thông. Quá khứ kinh, hiện tại kinh. Hôm nay cách này để nhắc tam đại thần thông nên là. Vị lai kinh Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp lên. Quá khứ kinh cùng hiện tại kinh. Bởi vì lúc trước hắn tu vi hạn chế. Vì vậy thi triển thời điểm không nhiều lắm. Và lại uy lực cũng không có triệt để thân thể hiện ra. Nhưng hôm nay đã có thái cổ chiến lực Bạch Tiểu Thuần. Hắn có tự tin. Tại thi triển cách này hai đại kinh thời. Uy lực của nó đem có biến hóa kinh người. Trên thực tế cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần đem cách này hai loại thần thông bày ra lần số không nhiều. Ngược lại có thể cho kia trở thành đòn sát thủ. Về phần cuối cùng này vị lai kinh. Bạch Tiểu Thuần đã từng cũng có qua một ít suy nghĩ. Giờ phút này khoanh chân ở bên trong. Không ngừng mà thôi diễn. Càng là mượn nhờ chúa tể khí tức đi lại để cho bản thân thôi diễn tốc độ nhanh hơn. Không ngừng mà xác minh ý nghĩ của mình. Lại không ngừng mà sáng tạo. Tựu thật giống nghiên cứu chế tạo đan phương bình thường. Tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu. Tầng tầng chồng chất. Thay đổi liên tục. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đã trôi qua rồi nửa năm. Khoảng cách Bạch Tiểu Thuần lúc trước lần đầu dùng thái cổ chi quang cùng Tà Hoàng một trận chiến. Đến nay mới thôi. Cũng đã nguyên vẹn một năm. Hắn thái cổ chi quang lại một lần nữa khôi phục 15 lần sử dụng số lượng. Cái này một phương diện lại để cho Bạch Tiểu Thuần lực lượng quay lại sung túc đứng lên. Một phương diện khác. Cũng làm cho lòng của hắn tại càng an ninh ở bên trong. Càng phát ra đắm chìm tại thôi diễn trong. Cho đến lại đi qua mấy tháng. Ngày hôm nay hoàng hôn. Khoanh chân ngồi ở trong mật thất Bạch Tiểu Thuần. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. trong mắt của hắn giống như có một đóa màu đỏ hoa đang tại nở rộ. Nhìn kỹ, tạo thành đóa hoa đấy đúng là một cái nhỏ bé phù văn, cái này chút ít phù văn giao thoa hình thành đóa hoa, lại cùng tối tăm trong truyền thuyết nở rộ tại tử vong chi địa Bỉ Ngạn hoa có như vậy vài phần chỗ tương tự. Mà theo màu đỏ Bỉ Ngạn hoa tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người khí tức cũng đều biến thành cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, tựa hồ càng thêm không minh, dường như cùng thế giới này đều xuất hiện một ít không hòa hợp. Cho đến hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xuống, tay phải khi nhấc lên, hắn trong mắt tạo thành Bỉ Ngạn hoa màu đỏ phù văn, lại từ kia trong hai tròng mắt lóng lánh mà ra, biến ảo tại Bạch Tiểu Thuần trên lòng bàn tay. Ở trước mặt của hắn, lần nữa tổ hợp ngưng tụ đã trở thành một đóa màu đỏ Bỉ Ngạn hoa. Đây chính là ta Tuyên Cổ Quyển tầng thứ 3 thần thông, Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh. Về phần uy lực, Bạch Tiểu Thuần thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện thời thình lình tại Công Tôn Uyển Nhi trong phủ đệ. Công Tôn Uyển Nhi hôm nay mặc dù còn đang bế quan, có thể thương thế của nàng dĩ nhiên khôi phục, giờ phút này tu luyện cũng không phải là không thể bị cắt đứt. Như Bạch Tiểu Thuần không muốn làm cho nàng biết được, nàng căn bản là không phát hiện được Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Tại Bạch Tiểu Thuần cố ý đem khí tức tản ra ở bên trong, Công Tôn Uyển Nhi thần sắc khẽ động mở mắt ra, thấy được cầm trong tay màu đỏ Bỉ Ngạn hoa Bạch Tiểu Thuần. Lần đầu tiên, nàng liền lập tức bị cái kia đóa màu đỏ Bỉ Ngạn hoa hấp dẫn. Ở đằng kia đóa hoa bên trên nàng lại cảm nhận được rõ ràng tử vong chi ý. Thậm chí nhìn khá hơn rồi. Hô hấp của nàng đều hơi hơi dồn dập, mơ hồ có loại dự cảm. Cái này đóa hoa bên trong ẩn chứa một cỗ coi như là nàng cũng đều không thể đối kháng lực lượng. Cái này là... Bạch Tiểu Thuần không nói gì, chẳng qua là hướng về Công Tôn Uyển Nhi chỉ một cái. Lập tức cái này Bỉ Ngạn hoa trong nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, Công Tôn Uyển Nhi căn bản là không cách nào né tránh, trực tiếp đã bị cái này Bỉ Ngạn hoa dung nhập trong cơ thể. Đây là của ta thần thông, hiện tại ngươi tới đối với ta ra tay. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Công Tôn Uyển Nhi chần chừ một chút, Bỉ Ngạn hoa hòa hợp thân thể, nàng không có chút không khỏe. Giờ phút này ánh mắt lóe lên, tay phải mãnh liệt nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức một đạo hắc khí hóa thành lệ duyệt, gào thét trong thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Oanh một tiếng, đem trực tiếp đâm vào Bạch Tiểu Thuần ngực. Đây không phải toàn lực ra tay, thế nhưng ẩn chứa Công Tôn Uyển Nhi 8 phần lực lượng, có thể Bạch Tiểu Thuần thân thể lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Ngược lại là Công Tôn Uyển Nhi nơi đây, sắc mặt mãnh liệt biến hóa, chấn động toàn thân, che ngực, lại rút lui 7-8 bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tại sao có thể như vậy? Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1222 từ cường thịnh. Ta thần thông gọi là Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh, thân chúng Bỉ Ngạn hoa người, vận mệnh cùng ta liền cùng một chỗ, ta đã bị tổn thương, đối phương cũng sẽ sống nhau thừa nhận, thậm chí chỉ cần ta nguyện ý, trái lại cũng là có thể đấy. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tin tưởng. Cái này Vị Lai Kinh hắn đã từng nhiều lần nghiên cứu, tưởng đúng là sáng tạo ra như vậy một loại gần như vô lại thuật pháp. Dù sao hắn da dày thịt béo, lại có khôi phục, có thể địch người chỗ đó liền xui xẻo rồi. Đánh Bạch Tiểu Thuần lúc còn không có đem Bạch Tiểu Thuần thế nào đây, đối phương bản thân trước hết không chịu nổi. Ta đây thần thông. Như thế nào đây? Bạch Tiểu Thuần đắc ý mà hỏi. Tay phải nâng lên vung lên. Theo công Tôn Uyển Nhi trong cơ thể. Đem cái kia đóa màu đỏ bị ngạn hoa lấy đi. Trên thực tế cái này vị lai kinh còn có biến hóa thứ hai. Uy lực càng kinh người. Cái kia chính là Bạch Tiểu Thuần bản thân thương tổn tới mình. Đối phương giống nhau cũng muốn thừa nhận tổn thương. Vô sỉ thuật pháp công Tôn Uyển Nhi nghẹn lấy sau nửa ngày, từng chữ mở miệng, phất tay, đã bắt đầu tiến khách. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi. Mắt thấy công Tôn Uyển Nhi vô tình ý tiếp tục. Hắn cũng chỉ đành rời đi. Trở lại mật thất về sau. Bạch Tiểu Thuần một bên tu hành. Một bên làm bạn người nhà. Một phương diện khác cũng bắt đầu đem tinh lực đặt ở đối với 23 màu lửa nghiên cứu trên. Đối với nhiều màu lửa, Bạch Tiểu Thuần chưa từng có buông tha cho. Hắn mơ hồ cảm giác được. Đây là phục sinh Bạch Hảo biện pháp duy nhất. Mặc dù còn không có chứng minh là đúng. Có thể hắn vẫn như cũ cố chấp tại đây. Ngày tháng thoi đưa. Qua đi rất nhanh 2 năm. Trong 2 năm này, Bạch Tiểu Thuần tu vi mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng cũng càng ngày càng tăng. Mà Đại Bảo và Tiểu Tiểu cũng khỏe mạnh trưởng thành. Đầu là bởi vì bọn hắn tên Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch. Không ít cho Bạch Tiểu Thuần Bạch Nhãn. Cũng thử qua muốn đi đổi tên. Nhưng đối với chuyện này, Bạch Tiểu Thuần là đã cho rằng ai nói cũng không được. Đến cuối cùng, Chu Tử Mạch và Tống Quân Uyển cũng chỉ có thể cam chịu. Dần dần kêu kêu cũng thành thói quen hai cái danh tự này. Mà các nàng tu hành cũng không có chịu ảnh hưởng. Tại Khôi Hoàng Triều tràn đầy tài nguyên phụ trợ xuống, Tống Quân Uyển đã thành công đột phá Nguyên Anh, bước vào thiên nhân. Về phần Chu Tử Mạch cũng chỉ kém nửa bước liền có thể tấn chức bán thần. Chỉ bất quá và Hầu Tiểu Muội so sánh chính chậm một chút. Tại công Tôn Uyển Nhi chỉ đạo xuống, Hầu Tiểu Muội tu vi đề cao cực kỳ thần tốc. Vẹn vẹn 2 năm liền từ lúc trước thiên nhân trung kỳ bước vào đến thiên nhân hậu kỳ. Lâu dài xuống dưới, vô cùng có khả năng so với Chu Tử Mạch còn phải nhanh hơn trở thành bán thần. Chỉ bất quá Hầu Tiểu Muội rất không vui, bởi vì bụng của nàng từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng. Tuy rằng nàng theo Tống Quân Uyển chỗ đó biết được, lúc trước Tống Quân Uyển cũng là rất lâu sau đó mới biết được có bầu. Có thể Hầu Tiểu Muội chính sốt ruột, vì thế nhiều lần đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Ngoại trừ mọi người bên ngoài, Khôi Hoàng Triều thông thiên thế giới tu sĩ tại trong 2 năm này đã đến thêm nữa, khiến cho toàn bộ Khôi Hoàng Triều phát triển phồn vinh mạnh mẽ vô cùng. Chẳng những nhân khẩu tăng nhiều, luyện linh phương pháp càng là trở thành trụ cột. Từng đám luyện linh đại sư tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng đều thanh danh hiển hách. Về phần và Tà Hoàng Hướng cùng với Thánh Hoàng Hướng quan hệ, nhân ước định ban đầu cũng là coi như yên ổn. Lẫn nhau lúc giữa vãng lai cũng so với vì nhiều lần. Duy chỉ có tại Thiên Tôn về số lượng, chỉ có công Tôn Uyển Nhi một người. Vì vậy nhiều khi vẫn còn có chút chịu thiệt. Bất quá cũng may Đại Thiên Sư nơi đây, tại bán thần đại viên mãn trên đã đắm chìm nhiều năm. Tuy bận bịu quốc sự, nhưng hôm nay Khôi Hoàng Triều đã sơ bộ đi vào quỹ đạo. Thời gian của hắn cũng sung dụ. Tại Bạch Tiểu Thuần và công Tôn Uyển Nhi chỉ điểm, lại phối hợp Bạch Tiểu Thuần theo bảo phiến trên mang đến tiên đan, khiến cho hắn nơi đây khoảng cách Thiên Tôn càng ngày càng gần. Nhất là tại 2 năm qua sau hôm nay, đã nhanh đã tới rồi lằn danh đột phá. Đối với tấn chức Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần đặc biệt coi trọng. việc này không những đối với Đại Thiên Sư mà nói là nhân sinh đại sự. Đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều mà nói cũng giống như thế. Dù sao Thiên Tôn số lượng, tới một mức độ nào đó, cũng đại biểu quốc lực. Mà càng làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, là khoảng cách tấn chức Thiên Tôn đột phá người. Ngoại trừ Đại Thiên Sư bên ngoài, lại còn có một người. Người này chính là Cự Dược Vương. Cự Dược Vương nguyên bản sẽ không như thế nhanh. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần lúc trước phán đoán, có lẽ là vậy đấu thắng Vương mới đúng. Có thể hắn không để ý đến Cự Dược Vương đáy lòng tiểu tâm tư. Tại Cự Dược Vương xem ra, nữ nhi của mình cho Bạch Tiểu Thuần sinh ra mo đứa con trai. Cái này về sau nhưng chỉ có đại hoàng tử rồi. Điều này làm cho hắn đã có rất mãnh liệt sứ mạng cảm giác cũng vì khẩn trương. Thân là lúc trước man hoang tứ đại thiên vương, hắn đối với hoàng triều sự tình rành mạch, rất rõ ràng đoạt đích sự tình. Thường thường không phải là Bạch Tiểu Thuần có thể đi khống chế, mà muốn đem việc này ngăn chặn biện pháp, hay hoặc là nói, làm cho ngoại tôn của mình trở thành hoàn toàn xứng đáng hoàng thái tử biện pháp. Cái kia chính là chính hắn một ngoại công trở thành thiên tôn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cho ngoại tôn của hắn hộ giá hộ tống. Dù sao hắn biết rõ và Bạch Tiểu Thuần lúc giữa có mập mờ nữ tử không ít. Cũng rất lo lắng về sau Bạch Tiểu Thuần con nối dõi thêm nữa. Nếu là thật sự xuất hiện một chút kinh diễm tuyệt luôn yêu nghiệt, đây đối với ngoại tôn địa vị rất là uy hiếp. Mà hắn nhận thức là lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Công Tôn Uyển Nhi rồi. Bây giờ Khôi bên trong hoàng triều, người nào không biết Công Tôn Uyển Nhi và Bạch Tiểu Thuần lúc giữa tuyệt không đơn giản quân thần quan hệ. Bọn hắn ban đầu ở Thánh Hoàng Thành thứ hai tiên vực phía Bắc rất nhiều chuyện. Sớm đã bị truyền ra. Nhất là Đại Thiên Sư lại cố hết sức tác hợp. Cái này làm cho Cự Dược Vương trong lòng điên cuồng run rẩy. Nếu như Công Tôn Uyển Nhi tiến vào trong nội cung, cho Bạch Tiểu Thuần sinh hạ con trai, có nàng cái này càng vất vả công lao càng lớn. Tu Vi lại cường hãn thiên tôn tỏa chấn. Con của nàng đem đối với cháu ngoại của ta tạo thành uy hiếp cực lớn. A Cử Dược Vương không muốn làm cho chuyện như vậy xuất hiện, cho nên mới liều mạng đi tu luyện. Hắn cảm thấy chỉ có chính mình cũng là thiên tôn rồi, mới có thể làm cho ngoại tôn của mình cùng với khác người cạnh tranh. Tại một cái hàng bắt đầu mở ngoặc tròn nơi xuất phát chạy đóng ngoặc tròn trên, đồng thời lại nhân con trai trưởng, từ đó thu hoạch được ưu thế lớn hơn nữa. Cự Dược Vương những thứ này tâm tư, Bạch Tiểu Thuần chút nào không biết. Vì vậy khi nhìn đến Cự Dược Vương tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ rõ ràng cũng đến sắp đột phá cảnh giới về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng rất là khiếp sợ. Cùng lúc đó, Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương cùng với Linh Lâm Vương, còn có Đông Mạch và Bắc Mạch bán thần, cũng bị Cự Dược Vương nơi đây kích thích. Bọn hắn mặc dù khoảng cách đột phá còn có một chút khoảng cách, có thể từng cách một cũng bắt đầu bế quan. Mắt thấy một màn này, Bạch Tiểu Thuần rất là kinh hỉ. Hắn cảm thấy Khôi Hoàng Triều thời đại mới, theo những người này lần lượt đột phá, cũng sắp chính thức bắt đầu. Rốt cuộc, tại sau 3 tháng, Đại Thiên Sư Thiên Tôn kiếp đột nhiên hàng lâm, mà Đại Thiên Sư nội tình cũng ở đây Thiên Tôn kiếp hàng lâm ở bên trong triệt để hiển lộ ra. Với tư cách lúc trước thông thiên thế giới bên trong, ngoại trừ người thủ mộ và thông thiên đạo nhân bên ngoài, xếp đặt tại thứ 3 cường giả tuyệt thế, hắn tại bán thần cảnh giới này trong sớm đã đến cực hạn. Giờ phút này hậu tích bạc phát, kinh thiên động địa. Mặc dù gây nên chấn động không bằng Bạch Tiểu Thuần, có thể hắn không cần ngoại nhân tương trợ, dựa vào bản thân liền thành công chống cự thiên tôn kiếp, đem vĩnh hằng chi mẫu thanh âm tại toàn bộ vĩnh hằng tiên vực người bên tai truyền đến lúc, Khôi bên trong hoàng triều bạo phát ra vô số tiếng hoan hô. Công tôn Uyển Nhi, dù sao không phải là thông thiên thế giới người, đối với thông thiên thế giới tu sĩ mà nói, Bạch Tiểu Thuần là người thứ nhất thiên tôn, mà Đại Thiên Sư thì là thứ hai. Tại Đại Thiên Sư đem bản thân đạo trùng tách ra một bộ phận, cung kính đưa cho Bạch Tiểu Thuần, cung phụng trong hoàng cung một khắc, thế giới nhìn chăm chú. Ngay tại Đại Thiên Sư tấn chức thiên tôn không lâu, vĩnh hằng tiên vực chúng tu đối với Khôi hoàng triều phát triển cũng đều rung động lúc, Cự Dụ Vương thiên tôn kiếp cũng bỗng nhiên hàng lâm. Bất quá và Đại Thiên Sư bất đồng, Cự Dụ Vương thiên tôn kiếp mặc dù chấn động nhỏ hơn, có thể Cự Dụ Vương dù sao coi như là đốt cháy giai đoạn. Dựa theo đồng dạng tình huống nhìn, hắn thiên tôn kiếp là nhất định thất bại đấy. Điểm này Cự Dụ Vương cũng lòng dạ biết rõ. Có thể hắn không lo lắng, hắn không tin Bạch Tiểu Thuần có thể mắt nhìn mình thất bại, vì vậy trực tiếp liền lựa chọn đột phá. Kể từ đó, ở đằng kia thiên tôn kiếp xuống, vốn là Đại Thiên Sư lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian tương trợ. Sau đó ngay cả Công Tôn Uyển Nhi cũng đều ra tay. Có thể mắt thấy Cự Dụ Vương chính không chịu nổi lúc, Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn ra Cự Dụ Vương tâm tư, lại là tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Màu đỏ bị ngạn hoa lập tức biến ảo, bị Bạch Tiểu Thuần ngược lại lấy điều khiển về sau, trực tiếp đánh vào Cự Dụ Vương trong cơ thể. Lập tức Cự Dụ Vương sở thụ đến kiếp nạn, truyền vào đến Bạch Tiểu Thuần trên mình. Cũng may là trong 2 năm này, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu bị ngạn vị lai kinh, đã có thể làm được nhịp chuyển lúc, phân tán trên người đối phương tổn thương. Vì vậy dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thành công đem Cự Dụ Vương thiên tôn kiếp hút đi hơn phân nửa. Thì cứ như vậy, Cự Dụ Vương cũng là bị cái này thiên tôn kiếp làm cho bị dày vò, mới miễn cưỡng đột phá. Đem vĩnh hằng chi mẫu thanh âm lại một lần quanh quẩn mọi người bên tai lúc, Cự Dụ Vương đấu tranh bò lên, ngửa mặt lên trời cười to. Khôi hoàng triều lại nhiều một vị thiên tôn. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1223 Bạch Tiểu Thuần đau đầu. Từ đó về sau, Khôi bên trong hoàng triều thiên tôn 3 người, mặc dù còn là không sánh bằng mặt khác 2 đại hoàng triều, có thể tại số lượng này bên trên đã không sai biệt nhiều. Mặc dù là một ít quy mô nhỏ xung đột ở bên trong, cũng không cần mỗi lần đều là Công Tôn Uyển Nhi một mình trèo trống. Đại Thiên Sư cùng Cự Dụ Vương cũng có thể tham chiến. Cùng lúc đó, tại đã biết Bạch Tiểu Thuần tương lai niệm có thể như thế vận dụng về sau, Đại Thiên Sư càng là chuẩn bị một loạt thiên tôn kế hoạch. Trọng điểm đặt ở đấu thắng Vương Đằng phần đông lão tư cách bán thần cường giả. Mà giờ khắc này đối với Thánh Hoàng Triều cùng với Tà Hoàng Triều cũng ý nghĩa thật lớn, đưa tới mãnh liệt rung động cùng chú ý. Phải biết rằng điều này đại biểu lấy Khôi Hoàng Triều nơi đây sẽ trong tương lai tại thiên tôn cái này mặt trong chiến đấu lấy được không gì sánh kịp ưu thế. Có thể coi là tại đã biết, coi như là rung động, vẫn là tại vô sự vô bổ. Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mặc dù trong lòng càng phát ra kiêng kỵ, có thể cũng không thể tránh được. Thánh Hoàng như trước còn là duy trì cùng Bạch Tiểu Thuần giữa quan hệ tốt đẹp, mà Tà Hoàng còn là lựa chọn bế quan, ngoảnh mặt làm ngơ. Thời gian dần qua, tuy có Khôi Hoàng Triều uy hiếp luận truyền khắp vĩnh hằng tiên vực, nhưng đối với Khôi Hoàng Triều mà nói, không có chút ảnh hưởng. Ngược lại chuyện như vậy, tại khí thế kia trên càng thêm tràn đầy. Được nhất ủng hộ đấy chính là tại Thiên Tôn trong kế hoạch đấu thắng vương đám người. Bọn hắn cả đám đều điên cuồng tu luyện. Nhất là tại Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần toàn lực phụ trợ xuống. Đại lượng đan dược đưa vào trong tay bọn họ. Khiến cho cái này chút ít vốn là tại bán thần nhiều năm các cường giả. Đã bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thời gian cũng ở đây Khôi Hoàng Triều tiếp tục đang phát triển. Lại đi qua 5 năm. Bạch Đại Bảo cùng Bạch Tiểu Tiểu. Cũng đều đã 7 tuổi rồi. Cái này hai tiểu hài tử dài rất là trôi nổi sáng. Phấn ủ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười lúc thức dậy đều có hai cái nhỏ má lúm đồng tiền. Có chút đáng yêu. Nhất là Bạch Tiểu Tiểu. Mặc dù vẫn còn con nít. Có thể trong mắt sáng ngời cùng hồn nhiên. Có thể nhìn ra lớn lên về sau. Nhất định là dung nhan tuyệt sắc. Mà Bạch Đại Bảo cũng là như thế. Trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dù sao vẫn là mang theo một bộ không chịu thua quật cường. Cái này hai cái hài tử tại toàn bộ Khôi Hoàng Thành bên trong. Chính là con cưng của trời. Bị vô số người sủng ái. Mà Hoàng Cung. Liền trở thành bọn họ sân chơi bình thường. Hầu như mỗi ngày đều có thể chứng kiến một đám thị vệ cùng nữ tu. Ở phía sau một bên kêu gọi. Một bên để cho bọn họ không nên nhanh như vậy. Thật sự là. Hai cái này tiểu hài tử tư chất kinh người vô cùng. Đã liền Đại Thiên Sư cũng đều cực kỳ động dung. Chỉ là 7 tuổi. Rõ ràng thì có kết đan tu vi. Mà thân là tỷ tỷ Bạch Tiểu Tiểu. Càng là đến kết đan hậu kỳ. Điều này cũng làm cho mà thôi. Là quan trọng nhất. Tại nhục thể của bọn hắn lực lượng. Bạch Tiểu Tiểu coi như bình thường. Có thể Bạch Đại Bảo chỗ đó. 7 tuổi hài tử. Rõ ràng thân thể có thể so với Nguyên Anh. Nhất là tính cách của bọn hắn. Cùng Bạch Tiểu Thuần một chút cũng không giống nhau. Bạch Tiểu Tiểu rất là nóng nảy. Mà Bạch Đại Bảo thì là xứng sờ đấy. Một bộ gan lớn không sợ chết bộ dạng. Rồi hướng hết thảy đều tràn ngập tò mò cùng khiêu chiến. Điểm này. Bạch Tiểu Thuần tại mấy năm này tràn đầy cảm thụ. Hắn thậm chí nghĩ tới đi sửa lại bọn nhỏ cái này sai lầm tính cách. Có thể lại phát hiện vô luận hắn khuyên như thế nào nói. Đều không có chút tác dụng. Thật sự là bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại là đối với Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Rất là sợ hãi bộ dạng. Mặt khác cái kia thoạt nhìn lớn mật không sợ chết Bạch Đại Bảo. Còn có một sợ hơn người. Đó chính là hắn tỷ tỷ Bạch Tiểu Tiểu. Cũng tỷ như giờ phút này tại đây Hoàng Cung bên ngoài Bạch Tiểu Tiểu chính chừng trong mắt nhìn hầm hầm Bạch Đại Bảo. Đại Bảo, ngươi có biết không sai? Bạch Đại Bảo rũ cụt lấy đầu. Không dám nói lời nào. Hắn từ nhỏ đến lớn. Cái này 7 năm đến trong trí nhớ tràn đầy tỉ tỉ của hắn Bạch Tiểu Tiểu đối với hắn khi dễ hình ảnh. Hai người giữa. Hầu như mỗi lần đều là hắn chịu thiệt. Hai người cùng một chỗ gặp rắc rối. Tại trách nhiệm của hắn. Hai cái cùng một chỗ làm chuyện tốt. Tại tỉ tỉ công lao. Ở trước mặt cha mẹ, tỉ tỉ nhu thuận đáng yêu. Có thể ở trước mặt của hắn cái kia chính là một cái bảo quân. Mỗi một lần tỉ tỉ chỉ cần vừa khóc, cha hắn cùng ba cái mẫu thân liền lập tức đi dỗ dành. Mà hắn nơi đây thì là ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẻ mặt quật cường ở bên trong, bị mẫu thân hắn gở mắng một trận. Thời gian dài, Bạch Đại Bảo đối với tỉ tỉ của hắn lại bội phục, lại sợ hãi. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần có cái gì tốt ăn. Thú vị. Tỷ tỷ của hắn tổng là người thứ nhất nghĩ đến hắn. Tại Bạch Tiểu Tiểu dỗ dành dù dỗ ở bên trong. Bạch Đại Bảo lại cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Ngươi ngươi có biết hay không ta vì lúc này đây chạy ra kế hoạch chuẩn bị bao lâu à? Ngươi rõ ràng đến muộn một nén nhang. Bạch Tiểu Tiểu sinh khí, nhìn hầm hầm Bạch Đại Bảo. Lúc này đây nếu đi ra ngoài bắt không được cái gì tốt đùa, Bạch Đại Bảo, ta muốn đánh ngươi rồi. Là mẹ ta đột nhiên gọi ta lại, ta một sẽ ra ngoài về sau, nhiều ra thêm chút sức biết không? Bạch Đại Bảo ủy khuất, thấp giọng nói ra. Bạch Tiểu Tiểu nhìn Bạch Đại Bảo, hài lòng nhẹ gật đầu, phải tay vừa lộn, lấy ra một cây quả tiên. Cái này quả tiên vừa mới xuất ra, liền linh khí vần quanh, nhìn qua liền tuyệt mỹ không tầm thường. Bạch Đại Bảo nhãn tình sáng lên, biết rõ đây là hắn cha cho đối với thân thể mới có lợi tiên vật. Chỉ bất quá số lượng rất ít, hắn mỗi lần phần đến liền trực tiếp ăn. Cho cầm lấy, ta không tu luyện thân thể, ngươi ăn nhiều một chút. Bạch Tiểu Tiểu mắt thấy đệ đệ trong mắt khát vọng, cười cười, vỗ vỗ đệ đệ đầu, trong mắt cũng có ôn nhu. Đưa tới, Bạch Đại Bảo tranh thủ thời gian nâng lên bàn tay nhỏ bé một thanh tiếp được, trực tiếp một cái nuốt xuống về sau, vỗ vỗ ngực. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, lúc này đây ta nhất định cho ngươi chào cái lớn cái sủng vật. Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở, lôi kéo Đại Bảo. Hai cái hài tử tại đây trong hoàng cung trong góc, theo Bạch Tiểu Tiểu từ trong túi chứ vật lấy ra một mặt tiểu kỳ, lại vung vẩy lúc giữa, vòng quanh hai người hóa thành một đám sương mù, trực tiếp bay ra hoàng cung. Phải biết rằng hoàng cung trận pháp cực kỳ xâm nghiêm, có thể thật sự là cướp nhà khó phòng. Bạch Tiểu Tiểu đối với trận pháp có đặc thù thiên phú, rõ ràng bị nàng nghiên cứu ra nào đó kẽ hở, chế tạo như vậy một mặt có thể mượn dùng trận pháp tiểu kỳ, cùng Bạch Đại Bảo cùng một chỗ vùng trộm chạy ra ngoài. Và lại nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Giờ phút này hầu như vừa biến mất. Thần toán tử đạo lữ, bán thần cường giả Lục Vân Giao thân ảnh, liền xuất hiện ở tại chỗ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhoáng một cách biến mất, âm thầm đi theo cái này hai cái hài tử. Từ khi thần toán tử trở về sau, Lục Vân Giao cũng đã trở thành Khôi Hoàng triều con dân. Bởi vì nàng là bán thần trong duy nhất nữ tử, vì vậy được an bài tại hoàng cung, bảo hộ nội cung nữ quyến. Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu sau khi lớn lên, bởi vì quá mức tinh nghịch, nhiều lần chạy đi chơi đùa. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nói nhiều lần, có thể Tiểu Tiểu thiên phú khiến cho nàng mỗi lần đều có thể tìm tới bất đồng phương pháp xử lý. Đến cuối cùng dứt khoát liền mặc kệ, chẳng qua là lại để cho Lục Vân Giao âm thầm bảo hộ. Giờ phút này cũng là như thế này. Đối với Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo mà nói, Khôi Hoàng thành bên ngoài, vừa nhìn bình nguyên vô tận cùng rừng rậm, chính là bọn họ chỗ chơi đùa. Mà ở trong đó tồn tại rất nhiều hung thú, cũng liền trở thành bọn họ con mồi. Đương hoàng hôn phủ xuống thời giờ, tại Tiểu Tiểu hoan hô ở bên trong, Đại Bảo không kịp thở, có thể cũng rất là phấn khởi, kéo lấy một cái chừng ngàn trượng cực lớn mãng xà, thẳng đến hoàng cung bay tới. Cái này mãng xà nguyên bản cường hãn hung tàn, nhưng hôm nay trên người đều là vết thương. Mỗi một lần giãy giụa đổi lấy đều là Đại Bảo quyền đấm cước đá. Thế cho nên giờ phút này nhìn về phía Đại Bảo thời, trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi. Ngươi dám không nghe lời, ta liền đánh chết ngươi. Rất tốt mà đi làm tỷ của ta sủng vật. Có ngươi mạnh khỏe ăn. Đại Bảo vừa trừng mắt, kéo lấy đại xà, cùng Tiểu Tiểu cùng một chỗ bay nhanh tới gần hoàng cung về sau. Tại Tiểu Tiểu trận kỳ xuống, tính cả cái kia đại xà, toàn bộ hóa thành một đám sương mù, bay nhanh tiến vào đã đến hoàng cung. Một màn này, bọn hắn cảm thấy không ai phát hiện. Có thể Bạch Tiểu Thuần tại trong mật thất. Giờ phút này thần thức trông được sành mạch. Đang nhìn đến chính mình hai cái hài tử. Tuổi nhỏ như thế. Rõ ràng liền dám trảo như vậy hung tàn đại xà về sau. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy. Sớm muộn gì xảy ra đại sự. Làm việc một chút cũng bất ổn thỏa, điều này cũng làm cho rừng ác. Rõ ràng còn đi bắt xà. Loại này chuyện nguy hiểm. Ta 7 tuổi thời điểm tuyệt sẽ không đi phanh. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Hắn cho rằng rất có cần phải. Đi rất tốt mà giáo dục một cái này hai cái hài tử. Vì vậy giờ phút này thân thể nhoáng một cái. Xuất hiện thời. Đã ở Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo trước người. Nếu là thay đổi Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển xuất hiện. Đại Bảo nhất định run rẩy. Nhưng hôm nay mắt thấy cha của mình đột nhiên hàng lâm. Hắn không có chút nào nhút nhát. Trừng mắt to. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Một bên Tiểu Tiểu thì là trên mặt lập tức lộ ra ngây thơ đáng yêu dáng tươi cười. Tranh thủ thời gian chạy tới. Dùng thanh âm ngọt ngào hô một tiếng cha. Cái này ngọt chán thanh âm. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần khí lập tức thiếu đi 7 phần. Có thể hắn vẫn là cố ý nghiêm mặt. Nhỏ tay áo hất lên. Giáo huấn đứng lên. Tiểu Tiểu. Đại Bảo. Các ngươi như vậy không đúng. Muốn nghe cha mà nói. Làm người muốn cẩn thận. Làm việc phải ổn thỏa. Mạng nhỏ chỉ có một cái. Không thể liều mạng. Các ngươi nhìn ngươi cha ta cả đời này. Chính là tuân theo như vậy đạo lý. Mới có thể đi cho tới hôm nay. Mới có thể theo đuổi trường sinh. Năm đó nếu như xúc động. Đã sớm nhỏ mất mạng. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa nói xong. Tiểu Tiểu một quyết miệng. Đại Bảo bên kia tức thì đá một cước bên người đại xà. Ngẩng đầu quật cường hô lên. Cha, ta không ủng hộ quan điểm của ngươi, không phục liền đánh, quản hắn nhiều như vậy làm gì vậy. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1224 33 không sợ. Nghe được con mình lời nói. Bạch Tiểu Thuần lập tức đau đầu. Mấy năm này theo hài tử dần dần lớn lên. Hắn thật nhiều lần đều nếm thử sửa lại bọn nhỏ sai lầm nhân sinh quan. Có thể lại phát hiện căn bản là không cách nào làm được. Tiểu Tiểu vẫn đỡ một ít. Để cho nhất Bạch Tiểu Thuần đau đầu đấy. Chính là Đại Bảo rồi. Đứa nhỏ này đảm lượng quá lớn. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần thấy tại trào xà. Nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần làm cho nắm giữ trong tin tức. Vì Đại Bảo đủ loại làm việc. Hầu như mỗi một kiện. Đều là làm lấy Bạch Tiểu Thuần tại cái tuổi này thời. Căn bản cũng không dám sự tình. Ví dụ như trảo một ít năm gần đây trong. Có lẽ là bởi vì Khôi Hoàng Triều lập quốc. Do đó chẳng biết tại sao. Dần dần xuất hiện ở Khôi bên trong Hoàng Triều vượt hồn. Còn có chính là Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều an bài tới đây tìm hiểu tin tức gian tế. Lại có tại hôm nay thiên nắm bắt đại xà. Tựa hồ cái này hai cái hài tử. Đối với vượt hồn cùng xà. Có đặc biệt yêu thích khác. Cái kia vẻ mặt tràn đầy không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Một bộ bất kể là ai. Chỉ cần ngươi chọc ta. Ta muốn đánh ánh mắt của ngươi. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần lần nữa nhìn không được tản ra thần thức. Cảm thụ một cách Đại Bảo trong cơ thể huyết mạch. Nếu như không phải là bởi vì huyết mạch cảm ứng tồn tại. Bạch Tiểu Thuần đều sẽ cảm giác đến cái này không phải là của mình loại. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây trong lòng cảm khái thời. Cái kia bị Đại Bảo bắt lấy đại xà. Nó tu luyện nhiều năm. Đã sớm có linh trí. Thậm chí bởi vì trước kia nuốt vào một quả khác quả. Thần niệm lực có chút cường đại. Giờ phút này mắt thấy Khôi Hoàng vì chính mình nói chuyện. nó tranh thủ thời gian truyền ra thần niệm, biểu đạt đồng ý Khôi Hoàng lời nói. Có thể nó cái này thần niệm vừa truyền ra, Đại Bảo liền trừng mắt, gầm nhẹ một tiếng. Đại nhân nói lời nói, ngươi còn dám xen vào. Muốn ăn đòn, Đại Bảo trừng mắt trong ánh mắt tràn ra hung quang, lại để cho cái kia đại xà đều thân thể run lên. Đang muốn truyền ra thần niệm giải thích, có thể Đại Bảo đã tiến lên, đã bắt đầu quyền đấm cước đá. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn ra. Đại xà không ngừng mà kêu thảm thiết ở bên trong. Trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi đã tột đỉnh. Bạch Tiểu Thuần ở một bên mắt thấy một màn này, lần nữa thở dài. Đại Bảo, Bạch Tiểu Thuần cũng không phải đáng thương cái kia đại xà. Thật sự là đối với mình đứa con trai này tính cách, cảm thấy rất là không ổn. Đang lo lắng nên như thế nào đi khuyên bảo. Thậm chí suy nghĩ có muốn hay không đem mình thân vì phụ thân uy nghiêm. Quay lại dựng đứng thời. Một bên Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian tiến lên kéo lại Đại Bảo. Đại Bảo, muốn bảo vệ tiểu động vật, ngươi như vậy là không đúng. Tiểu Tiểu thanh âm êm dịu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, như là nhu thủy bình thường, nghe cũng rất tại uyển chuyển hàm xúc. Đối với cái này cái tỉ tỉ, Đại Bảo thật là kính sợ đấy. Thậm chí có chút thời điểm, so với hắn mẹ nói lời còn muốn có tác dụng. Giờ phút này tranh thủ thời gian dừng tay, đứng ở nơi đó, bày làm ra một bộ nhu thuận bộ dạng. Còn có Đại Bảo, ngươi sao có thể như vậy cùng ba ba nói chuyện đâu rồi? Ba ba vì chúng ta khỏe mạnh hạnh phúc sinh hoạt, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực a? Ngươi tranh thủ thời gian cho ba ba bồi thường cái không phải là. Tiểu Tiểu vừa bấm eo, răn dạy đứng lên. Bạch Tiểu Thuần chứng kiến đây hết thảy, nhất là nghe được nữ nhi lời nói, đáy lòng của hắn lập tức vui mừng. Cảm thấy còn là con gái tốt, nhất là nghĩ đến Tiểu Tiểu mới ra sinh thời, chỉ cần mình một ôm lấy, liền lập tức phát ra khanh khách tiếng cười. Một màn này màn nhớ lại, lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng bay lên càng nhiều nữa ấm áp. Nhưng này ấm áp hầu như vừa mới xuất hiện, Tiểu Tiểu chỗ đó liền lại bắt đầu răn dạy Đại Bảo rồi. Thanh âm cũng trở về lay động bốn phương. Đại Bảo, ngươi cũng biết, ba ba từ nhỏ lá gan cũng rất nhỏ, đặc biệt sợ chết. Có thể còn ngươi, rõ ràng còn cầm lấy một cái đại xà đến dò hắn. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt trợn to, ngơ ngác nhìn tại đó nghiêm trang răn dạy Đại Bảo Tiểu Tiểu. Hắn cảm giác mình có chút chóng mặt. Lúc này đây đã đến, hắn là cấp cho bọn nhỏ dựng nên chính xác nhân sinh quan. Có thể đến cuối cùng, tại Tiểu Tiểu trong miệng, rõ ràng biến thành con của mình cầm lấy đại xà đến dọa chính mình. Đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần bối rối một cái. Tiểu Tiểu, ngươi. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, thì Tiểu Tiểu quay đầu, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ngon ngọt cười. Nụ cười kia khờ khảo ngây ngô, thanh tịnh đáng yêu. Ba ba, ta biết rõ đấy. Ta trước kia nghe Thanh Hậu gia gia đã từng nói qua, ba ba khi còn bé bị giam tại xà cốt. Vì vậy từ đó về sau, một sợ chết, hai sợ vượt, ba sợ rắn, ba ba không sợ a. Ta để giáo huấn Đại Bảo Tiểu Tiểu nói qua. Lại quay đầu chừng mắt giờ phút này cúi đầu Đại Bảo. Đại Bảo, ngươi như vậy vô cùng không tốt. Ta và ngươi nói, ngươi muốn tải lại hù dọa ba ba, ta liền đánh ngươi nữa a. Tỷ tỷ, ta về sau không hù dọa ba ba rồi. Đại Bảo rất là ủy khuất, quyết lấy miệng nhỏ giọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã triệt để trợn mắt hốc mồm, nhìn trước mắt nhi nữ, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ cả thiên không cũng đều thoáng cái càng đen kịt rồi. Một bên Lục Vân Sao giờ phút này cố nén cười ý. Rất vất vả nhẫn nại. Nàng sợ mình một cách nhìn không được. Ôm bụng cười cười ha hà. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác mình rất có cần phải đi cải tạo mình một chút thân vì phụ thân uy nghiêm. Vì vậy thở sâu. Thần sắc nghiêm nghị. Tiểu Tiểu, ngươi mới vừa nói không đúng cha ngươi ta. Bạch Tiểu Thuần một vớ ngực. Đang muốn đem hình tượng của mình bày ra cao hơn lớn hơn một chút thời. Tiểu Tiểu lần nữa hướng về phía Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đã chạy tới ôm lấy Bạch Tiểu Thuần đùi. Cái đầu nhỏ nâng lên. Thanh thúy thanh âm. Lộ ra thanh thuần. Lại như cùng an ủi bình thường. Quanh quẩn ra. Ba ba không sợ. Đại bảo không hiểu chuyện. Ta sẽ giáo huấn hắn đấy. Bất quá ta cùng đệ đệ rất sớm lúc trước cũng đã nói rồi. Không cần chờ chúng ta lớn lên. Chúng ta khôi bên trong hoàng triều tất cả xà. Tất cả dùng. Đô thống thống giao cho chúng ta rồi. Như vậy chờ chúng ta sau khi lớn lên. Khôi bên trong hoàng triều tất cả xà cùng dùng hồn. Liền đều bị chúng ta chỉnh đốn sạch sẽ. Tuyệt không khiến chúng nó xuất hiện. Như vậy tử cũng không hù đến ba ba rồi. Ba ba yên tâm. Ta cùng đại bảo. Cùng một chỗ bảo hộ ngươi nhỏ nhỏ nụ cười ngọt ngào. Hơn nữa cái kia không giống làm giả. Mang theo ngây thơ lại rất nghiêm túc ngôn từ. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm. Mãnh liệt chấn động lên. Một bên đại bảo tuy rằng quật cường. Nhưng đối với chuyện này cũng là nhẹ gật đầu. Ba ba. Ta tuy rằng không biết ngươi tại sao phải sợ rắn cùng dược hồn. Bất quá tỷ tỷ nói cũng đúng. Về sau ba ba ngươi không cần sợ hãi rồi. Ta cùng tỷ tỷ. Đến bảo hộ ngươi. Tuyệt không lại để cho xà dược. Đến hù đến ba ba. Đại bảo cũng có thể rất nghiêm túc mở miệng. Trên thực tế. Đây mới là hai người bọn họ hài tử. Những năm này ra ngoài nguyên nhân chỗ. Cho dù cũng là ham chơi. Có thể ước nguyện ban đầu nhưng là Lý Thanh Hậu đối với bọn họ đã từng nói qua Bạch Tiểu Thuần từng đã là chuyện xưa về sau. Bọn hắn biết được chính mình ba ba làm hại sợ chi vật. Vì vậy từ đáy lòng làm cho sinh ra. Phải bảo vệ ba ba ý niệm trong đầu. Lời nói này. Từ hai cái hài tử trong miệng dùng thanh âm non nớt nói ra. Lục Vân Giao vui vẻ biến mất. Thay vào đó. Thì là trong mắt dị sắc. Bạch Tiểu Thuần cũng bị cảm động. Vui mừng đồng thời. Hắn thở dài một tiếng. Minh bạch loại sự tình này. Thời gian ngắn cũng không cách nào đi khuyên nói cái gì. Vì vậy sờ lên hai cái hài tử đầu. Rời đi trước. Nhìn không được quay đầu nói một câu. Các ngươi Thanh Hậu ra ra nói không phải là rất đúng kỳ thật. Ba ba ta không sợ xà, càng không sợ dược, gan lớn vô cùng. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây. Phía sau của hắn truyền đến từng trận tiếng ho khan. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đã đi tới. Hai nữ giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức lúng túng. Tìm lý do vội vàng rời đi. Về tới bế quan mật thất về sau. Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ kia. Hồi tưởng lúc trước Tiểu Tiểu cùng đại bảo lời nói. Như cũ là đã vui mừng. Lại lo lắng. Hồi lâu sau hắn lắc đầu. Mà thôi. Cũng không cần phải đi miễn cưỡng bọn hắn cải biến tính cách. Của ta con đường. Chưa hẳn thích hợp bọn hắn. Mà tương lai của bọn hắn cũng cuối cùng là chính bọn hắn sáng tạo ra. Ta có thể làm đấy. Chính là chọn toàn lực đi thủ hộ. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hồi lâu lại nở nụ cười. Bị người bảo hộ cảm giác rất tốt, nhất là bị nữ nhi của mình cùng nhi tử bảo hộ, rất tốt. Không hề đi xoắn suýt Tiểu Tiểu cùng đại bảo tính cách. Bạch Tiểu Thuần thở sâu về sau. Nhắm mắt lại. Tại tu hành đồng thời. cũng tiếp tục đối với 23 màu lửa tiến hành thôi diễn. Mấy năm này thời gian, hắn đối với 23 màu lửa đã hiểu rõ gần như chín thành. Chỉ còn lại có một ít việc nhỏ không đáng kể còn cần hoàn thiện. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần dự đoán, không dùng được quá lâu thời gian, hắn có thể sáng tạo ra 23 màu lửa hồn phương hướng. Thời gian trôi qua, lại đi qua một năm. Đương 23 màu lửa hồn phương hướng tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu triệt để thôi diễn sau khi hoàn thành, Bạch Tiểu Thuần phấn khởi dương đôi mắt, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức thì có đại lượng hồn từ kia trong túi trữ vật tản ra. Đang muốn đi nếm thử luyện chế một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng Công Tôn Uyển Nhi động phủ phương hướng. Hơi thở này không đúng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1225 tiểu ca ca. Cảm ơn ngươi. Khí tức truyền đến chi địa đúng là Công Tôn Uyển Nhi động phủ. Cái này vốn phải là một cỗ đột phá khí tức. Trên thực tế trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bế quan, có thể thần trí của hắn mỗi một lần tản ra, toàn bộ khôi hoàng thành tất cả mọi chuyện cũng sẽ ở đầu óc hắn hiện lên. Mà Công Tôn Uyển Nhi tại nhiều năm trước liền nếm thử đột phá Thiên Tôn sơ kỳ, muốn tấn chức Thiên Tôn trung kỳ. Việc này cũng không phải bí mật. Vô luận là Bạch Tiểu Thuần còn là Đại Thiên Sư đám người, toàn bộ biết được. Trên thực tế nếu không có lúc trước Bạch Tiểu Thuần lại để cho Công Tôn Uyển Nhi thay thế Duyệt Mẫu, lấy lúc trước Duyệt Mẫu nội tình, đã sớm có thể đem tu vi đột phá. Thậm chí hôm nay đến Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh cao, cũng đều cũng không phải là không có khả năng. Công Tôn Uyển Nhi đi vào Khôi Hoàng Triều về sau, liền thủy chung bế quan, vì chính là đột phá tu vi. Do đó đem Duyệt Mẫu triệt để dung hợp. Dù sao lúc trước dung hợp chẳng qua là sơ bộ. Nhìn như Duyệt Mẫu ý chí đã tiêu tán, nhưng trên thực tế các nàng vốn là nhất thể. Kia ấm ký như trước tồn tại. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần làm cho phát hiện khí tức. Ngoại trừ Công Tôn Uyển Nhi đột phá dấu hiệu bên ngoài, càng trọng yếu chính là hắn tại hơi thở này bên trong cảm nhận được một tia không thuộc về Công Tôn Uyển Nhi chấn động, tựa hồ đang tại giãy giụa trong thức tỉnh. Cái này chấn động Bạch Tiểu Thuần quen thuộc, đúng là Duyệt Mẫu. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trầm xuống, không có thời gian tiếp tục luyện lửa, tay áo hất lên đem bốn phía hồn lấy đi về sau, thân thể của hắn trong nháy mắt mơ hồ biến mất vô ảnh. Xuất hiện thời thình lình ngay tại Công Tôn Uyển Nhi trong động phủ, lập tức liền thấy được khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện lên đen trắng sương mù Công Tôn Uyển Nhi. Giờ phút này màu đen kia sương mù đang tại khuyết tán, như muốn đem sương mù màu trắng triệt để thôn phệ bình thường. Hắc sắc đại biểu chính là Duyệt Mẫu, bạch sắc mới là Công Tôn Uyển Nhi. Giờ khắc này, Công Tôn Uyển Nhi dị thường, toàn bộ khôi bên trong hoàng triều cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể phát hiện. Đồng dạng, có thể cứu viện binh Công Tôn Uyển Nhi đấy, cũng có thể chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Cũng tốt, thừa cơ hội này, đem Duyệt Mẫu ý chí triệt triệt để chấn vỡ, lại để cho Công Tôn Uyển Nhi từ nay về sau độc nhất vô nhị, coi như là đạo chủng phục sinh về sau cũng như cũ là độc nhất vô nhị. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, lúc trước Duyệt Mẫu bị dung hợp, chỉ có ấm ký lưu lại. Bạch Tiểu Thuần coi như là muốn kia xóa đi, bởi vì đối phương cùng Công Tôn Uyển Nhi nhất thể, cũng không tốt làm được. Tổn thương Duyệt Mẫu chính là tổn thương Công Tôn Uyển Nhi. cưỡng ép xóa đi hậu quả. Là đúng công Tôn Uyển Nhi nơi đây. Tạo thành không có thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng hôm nay, cái này dược mẫu hiển nhiên là bắt lấy công Tôn Uyển Nhi tu vi đột phá cơ hội. Đột nhiên bộc phát. Kể từ đó, nàng cùng công Tôn Uyển Nhi tương dung trạng thái cũng đã bị đánh phá. Cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trực tiếp chỉ một cách đặt tại công Tôn Uyển Nhi mi tâm. Thần thức hướng theo ngón tay, trong nháy mắt liền dũng mãnh vào công Tôn Uyển Nhi trong thức hải. Công Tôn Uyển Nhi thức hải tại một mảnh đen trắng nước biển tạo thành biển rộng. Cái này trong biển rộng hắc sắc sóng biển cuồn cuộn, không ngừng mà khuếch tán ở bên trong. Dĩ nhiên đem cái kia bạch sắc sóng biển trấn áp. Màu đen kia trong nước biển, giờ phút này có thể chứng kiến mơ hồ có há to cực lớn gương mặt. Thoạt nhìn cùng công Tôn Uyển Nhi giống như đúc, nhưng lại càng thêm dữ tợn. Tuyệt khí ngập trời. Đúng là dược mẫu ý chí. Mà cái kia bạch sắc nước biển sở dĩ bị như thế nhanh chóng trấn áp, là bởi vì trong đó lại không có công Tôn Uyển Nhi gương mặt. Tựa hồ ý chí của nàng không biết đi nơi nào. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thời, đúng là màu đen kia nước biển gào thét ở bên trong, muốn đem cuối cùng một mảnh bạch sắc nước biển dung hợp một khắc. Mà sự xuất hiện của hắn tựu thật giống khai thiên sét đánh, trực tiếp ở nơi này trong thức hải âm âm nổ tung. Bạch Tiểu Thuần thê lương chi âm từ màu đen kia trong nước biển rượu mẫu gương mặt trong miệng truyền ra. Ngay sau đó tất cả hắc sắc nước biển đều thăng thiên dựng lên, thình lình tại đây thức hải trong trời đất hợp thành một cái thật lớn nước biển, hình thành cự nhân. Cái này cự nhân vô hạn độ cao, gương mặt đúng là rượu mẫu. Giờ phút này gào thét trong nâng lên hai tay, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây âm âm mà đến. Giống như muốn nhờ nơi đây địa lợi, muốn đem Bạch Tiểu Thuần trấn áp xuống tới, càng có muốn thôn phệ Bạch Tiểu Thuần thần niệm chi ý. Đây không phải rượu mẫu không biết trời cao đất rộng, mà là nàng ngủ say quá lâu. Hôm nay thức tỉnh, mặc dù cắn nuốt công Tôn Uyển Nhi đại bộ phận ý chí, có thể công Tôn Uyển Nhi chủ hồn, nhưng là đào tẩu. Cho nên hắn không biết được hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã trở thành khôi hoàng. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Tiểu Thuần đứng ở không trung, mắt lạnh nhìn gào thét mà đến rượu mẫu. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp nâng lên. Bất diệt đế quyền đột nhiên nhưng biến ảo. Thậm chí đều không có thi triển chúa tể quyền. Chẳng qua là bất diệt đế quyền. Ở nơi này một cái chớp mắt, trực tiếp lại để cho công Tôn Uyển Nhi thức hải nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cái này. Tuyệt mẫu hoàng sợ, thần sắc đại biến, đang muốn lui về phía sau. Nhưng vẫn là quá muộn. Bạch Tiểu Thuần tay phải đã đột nhiên nhưng rơi xuống. Theo kia sau lưng đế hình ảnh dung hợp, theo một quyền rơi xuống, một cỗ kinh thiên động địa phong bạo trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần phía trước oanh oanh bộc phát. Thẳng đến rượu mẫu hình thành hắc sắc biển cự nhân mà đi. Oanh long long âm thanh đinh tai nhức ấp. Dù là nơi đây thuộc về rượu mẫu thức hải, dù là rượu mẫu ở chỗ này có thật lớn ưu thế, dù là hắn vừa mới nuốt vào công Tôn Uyển Nhi, bản thân mặc dù còn không có tiêu hóa, nhưng lại có thể bộc phát ra thiên tôn trung kỳ chiến lực. Có thể tại tuyệt đối tu vi áp chế trước mặt, như trước còn là không chịu nổi một kích. Oanh oanh âm thanh, tuyệt mẫu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nàng hình thành hắc sắc biển cự nhân trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Tại đây khuếch tán ở bên trong, thân thể của nàng bị trực tiếp xé sách. Ý chí của nàng cũng ở đây một cái chớp mắt bị phân liệt ra mấy nghìn phần nhiều. hóa thành lệ duyệt, hướng về bốn phía phân tán chạy thuộc mạng. Bạch Tiểu Thuần không có đi để ý tới. Tại đây trong thức hải, tuyệt mẫu coi như là hóa thành nhiều hơn nữa phần, cũng đều không thể chạy ra chút nào. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tiêu phí một ít thời gian, chắc chắn từng cái tìm được. Toàn bộ nát bấy. Mà hôm nay bày ở trước mặt hắn là quan trọng nhất, chính là tìm được Công Tôn Uyển Nhi chủ hồn ý chí. Lúc trước hắn cũng nhìn ra dược mẫu trạng thái, đoán được đây là đối phương cắn nuốt Công Tôn Uyển Nhi đại đa số ý chí, có thể chủ hồn, hiển nhiên là trốn. Nói cách khác, dược mẫu cũng sẽ không cuồng vọng chủ động đối với tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía dưới, bởi vì dược mẫu ý chí tan vỡ, do đó không còn là hắc sắc, mà là biến thành gần như xuyên qua thức hải chi thủy. Thân thể của hắn nhoáng một cái, trực tiếp trốn vào trong thức hải. Thần thức tản ra, bắt đầu tìm kiếm Công Tôn Uyển Nhi. Tại quá trình này ở bên trong, nhưng phàm là gặp được dược mẫu tan vỡ sau hình thành lệ dược, đều là không đợi tới gần Bạch Tiểu Thuần, liền trong nháy mắt tử đi nát bấy, đã trở thành thức hải một bộ phận. Bạch Tiểu Thuần không có chút dừng lại, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, hắn liền ánh mắt lóe lên, thần thức trông thấy được ở phía xa đáy biển lại có một thanh đại kiếm. Thanh kiếm kia Bạch Tiểu Thuần quen thuộc, đúng là Thông Thiên Thế Giới Vẫn Kiếm, cũng chính là Cổ Thiên Quân từng đắt là bội kiếm. Kia lớn nhỏ cùng Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ Thông Thiên Đại Lục giống như đúc. Thậm chí hắn còn có thể chứng kiến cái thanh này vẫn trên thân kiếm xuất hiện những cái kia lỗ hổng, cùng với lỗ hổng bên trong tồn tại vẫn kiếm thâm uyên thế giới. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh biến mất, xuất hiện thời đã ở vẫn kiếm bên cạnh. Nhìn xem phía trên kia lỗ hổng, trong lòng của hắn cũng có cảm khái, giống như về tới lúc trước ngưng khí thời, cùng Tống Khuyết tranh giành đoạt thiên đạo chi khí từng màn. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần tìm một chỗ lỗ hổng, bước vào vẫn kiếm thâm uyên trong thế giới. Nơi đây sương mù trùng trùng điệp điệp, ở đằng kia trong sương mù, khi thì truyền đến thê lương gào rú. Thanh âm này nghe giống như năm đó sát hồn. Bạch Tiểu Thuần không để ý đến, dựa theo thần thức nhận thấy thổ địa phương, tại đây trong sương mù cấp tốc đi về phía trước. Rất nhanh đấy, hắn liền thấy được tại đây trong sương mù có một chỗ sơn cốc. Tại tiến vào sơn cốc một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy được tại cách đó không xa trong góc, toàn thân vận bạch sắc váy dài, ôm đầu gối, lạnh run tiểu cô nương. Tiểu cô nương này đúng là Công Tôn Uyển Nhi chủ hồn. Nàng tựa hồ bởi vì đánh mất quá nhiều thần niệm ý chí, đã có chút ít mất trí nhớ. Giờ phút này yếu ớt trong giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần, run rẩy ngẩng đầu, đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, trong mắt của nàng lộ ra sợ hãi. Tiểu ca ca, ngươi là muốn ăn ta sao? Nhìn qua Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, trong lòng bay lên thương cảm, lắc đầu. Đồng thời hắn chậm rãi tới gần tiểu cô nương, tựa hồ đối với Bạch Tiểu Thuần còn là tồn tại một ít cảm giác. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra về sau, lại tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau. Đại ca ca, bên ngoài có thật nhiều dược, rất dọa người, ngươi cũng tới đây trốn một trốn. Uyển Nhi không sợ, ta mang ngươi đi ra ngoài được chứ? Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm người xuống, nhìn qua Công Tôn Uyển Nhi, ánh mắt nhu hòa. Cái này ánh mắt rơi vào Công Tôn Uyển Nhi trong mắt, lại để cho thân thể nàng run lên. Mơ hồ trí nhớ tựa hồ cũng xuất hiện một ít gợn sóng. Mơ hồ đấy, đối với ở trước mắt người thanh niên này, có một loại không hiểu tín nhiệm. Sau nửa ngày về sau, nàng dù là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có thể vẫn gật đầu. Chỉ bất quá lôi kéo Bạch Tiểu Thuần tay chặt hơn. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, cũng có thể lôi kéo Công Tôn Uyển Nhi tay, mang theo nàng thẳng đến Vẫn Kiếm Thâm Uyên bên ngoài. Hầu như tại Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện nháy mắt, toàn bộ trong thức hải sở hữu dược mẫu hóa thành lệ dược, đều toàn bộ điên cuồng, giống như bản năng bình thường, từ bốn phương tám hướng không ngừng xuyên thẳng qua mà đến, muốn đi thôn phệ Công Tôn Uyển Nhi. Chẳng qua là có Bạch Tiểu Thuần tại, chúng nó căn bản là không cách nào thành công. Không đợi tới gần, liền từng cách một tại kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, trực tiếp nát bấy. Theo Bạch Tiểu Thuần mang theo Công Tôn Uyển Nhi thẳng đường đi tới, dược mấu tất cả tàn hồn lệ dược cũng đều toàn bộ bị toái diệt hầu như không còn. Cùng lúc đó, từng cái lệ dược tử vong đều lại để cho Công Tôn Uyển Nhi nơi đây hơn nhiều một tia bối rối. Cho đến cuối cùng toàn bộ lệ dược đều tan vỡ về sau, Công Tôn Uyển Nhi đã nhắm mắt ngủ say. Đầu là của nàng tay bắt đầu cuối cùng lôi kéo Bạch Tiểu Thuần, chăm chú không buông ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi, vẫn là không yên lòng. Vì vậy thần thức vừa cẩn thận quét ngang mấy lần, xác định dược mẫu lúc này đây chính thức tan thành mây khói về sau, hắn lúc này mới trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhoáng một cách biến mất, thần thức trở về cơ thể. Công Tôn Uyển Nhi trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, theo thần niệm trở về, hắn nâng lên đặt ở Công Tôn Uyển Nhi cái trán ngón tay, cũng nhẹ nhàng buông. Nhưng lại tại ngón tay của hắn muốn hoàn toàn thu hồi nháy mắt, bỗng nhiên đấy, khoanh chân ngồi xuống Công Tôn Uyển Nhi đột nhiên giơ lên tay phải, một phát bắt được Bạch Tiểu Thuần tay. Lông mi của nàng run rẩy. Giờ phút này thời gian dần qua mở ra, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, trong mắt mang theo nhu hòa, giống như có một chút trêu chọc bàn, nhẹ giọng mở miệng: "Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi." Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1226 tinh không hành trình bắt đầu. Bị Công Tôn Uyển Nhi như vậy kéo, cái kia mang theo nhu hòa cùng nụ cười thần tình, còn có cái kia trong mắt như có như không gì sắc, đây hết thầy tựu thật giống hóa thành một cái móc. Đây là Bạch Tiểu Thuần sau cùng trực quan cảm giác. Cái này móc giống như trong nháy mắt từ Công Tôn Uyển Nhi trong thân thể bay ra, thẳng đến chính mình mà đến. Cho đến Bạch Tiểu Thuần đã đi ra Công Tôn Uyển Nhi đồng phủ, về tới chính mình mật thất về sau, hắn đều tại cân nhắc một việc. Cái này Công Tôn Uyển Nhi đột phá thời, thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, do đó bị dược mẫu đã tìm được cơ hội. Vẫn là nàng cố ý vấn đề này. Bạch Tiểu Thuần không có đáp án. Có thể dựa theo hắn đối với Công Tôn Uyển Nhi rất hiểu rõ, tựa hồ người sau khả năng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Buông cái này không có đáp án phiền não, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở trong mật thất. Sau nửa ngày về sau thở sâu, tay phải vung lên, lấy ra đại lượng hồn, bắt đầu nếm thử luyện chế 23 màu lửa. Loại này tại toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, thậm chí có thể nói là tại toàn bộ tinh không, đều chưa từng có xuất hiện qua 23 màu lửa. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần tại từ trước tới nay tại trên con đường này đi xa nhất thiên phẩm luyện hồn sư, lại có Bạch Hảo lúc trước lấy kia thiên phú, vì Bạch Tiểu Thuần phụ trợ phủ kín ở dưới con đường, có thể hắn chỉ là dùng đã nhiều năm thời gian mới đưa cái này 23 màu lửa cách điều chế thời gian dần qua sáng tạo ra. Dù là tại trong ức của hắn, đã thôi diễn nhiều lần, nhưng trên thực tế đối với luyện chế, như trước không có quá nhiều nắm chắc. Nhất là Bạch Tiểu Thuần hồn không nhiều lắm. Hôm nay vốn có cái này chút ít, phần lớn là từ bảo phiến trên đạt được. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần tính ra, cái này chút ít hồn số lượng đâu có thể làm cho chính mình miễn cưỡng tiến hành 4 lần luyện chế. Nếu là 4 lần đều thất bại, hắn sẽ không có hồn có thể tiếp tục. Cũng may Khôi Hoàng Triều thành lập về sau, có lẽ là bởi vì nào đó Bạch Tiểu Thuần cũng nói không rõ quy tắc biến hóa, khiến cho tại Khôi Hoàng Triều sở chiếm cứ tiên vực ở bên trong, dần dần cũng như lúc trước thông thiên thế giới cũng có thể bắt đầu xuất hiện một ít hồn. Lại đang Bạch Tiểu Thuần pháp chỉ xuống, toàn bộ Khôi Hoàng Triều luyện linh sư nhao nhao xuất động, sưu tập các loại xuất hiện hồn. Chẳng qua là coi như là như vậy, số lượng còn là không nhiều lắm, chung vào một chỗ cũng chỉ là lại để cho Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng có thể nhiều hơn nữa tiến hành một lần luyện chế mà thôi. Chỉ có 5 lần cơ hội sao? Bạch Tiểu Thuần trầm mặt hồi lâu, nhìn lên trước mặt cái này chút ít hồn, trong đầu lại đem nhiều màu lửa cách điều chế tiến hành nhiều lần cân nhắc về sau, trong mắt lộ ra quyết đoán, lại không chần chờ, lập tức mà bắt đầu luyện chế. Rất nhanh đấy, theo Bạch Tiểu Thuần trước mặt hồn ở đằng kia không ngừng mà vờn quanh xuống, mơ hồ xuất hiện nhiều màu lửa dấu hiệu. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, không dám phân tâm chút nào. Nhưng vẫn là tại liên tục luyện chế ra 7 ngày sau, sắc mặt đột biến, hai tay bấm niệm pháp quyết trực tiếp nhấn một cái, đem trước người một đoàn đục ngầu như muốn nổ bung hỏa diễm, dựa vào tu vi cưỡng ép dưới áp chế đến. Một tiếng sầu dĩ nổ vang quanh quẩn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần hôm nay tu vi cường hãn, toàn lực sau khi áp chế không có khuyết tán ra. Chẳng qua là hắn nhìn lấy cái kia dần dần dập tắt đục ngầu lửa, sắc mặt rất là khó coi, ngồi ở chỗ kia trầm mặt hồi lâu, dần dần trong mắt xuất hiện tơ máu, trong đầu không ngừng mà phân tích cùng thôi diễn. Cái này đầy diễn chính là mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần đã mất ăn mất ngủ, toàn tâm đắm chìm ở bên trong, lâm vào điên cuồng bên trong, cho đến xác định đem lúc trước thất bại vấn đề hóa giải về sau, bắt đầu lần thứ hai luyện chế, như trước thất bại, sau đó lần thứ ba, lần thứ tư. Mỗi một lần sau khi thất bại, Bạch Tiểu Thuần đều cần thời gian dài hơn đi giải quyết vấn đề. Cho đến hôm nay sắp tới đem bắt đầu lần thứ năm luyện chế thời, thời gian đã qua 3 năm. Đại bảo cùng Tiểu Tiểu càng tinh nghịch rồi. Khôi Hoàng Triều phát triển cũng phồn vinh mạnh mẽ vô tận. Cùng lúc đó, tại trong 3 năm này, Đấu Thắng Vương tu vi đột phá, cùng Đại Thiên Sư cũng có thể, đều là dựa vào bản thân lực lượng bước vào Thiên Tôn cảnh giới. Đến tận đây, Khôi Hoàng Triều Thiên Tôn số lượng đã đến 4 vị, kia chỉnh thể địa vị cũng đều lần nữa đề cao một mảng lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu lần thứ 5 luyện chế. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Một khi thất bại, sẽ không có hồn. Cần sưu tập đến đầy đủ hồn mới có thể tiếp tục luyện chế. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không cho phép chính mình thất bại. Tại tổng kết lúc trước 4 lần giáo huấn về sau, lúc này đây hắn có 7 thành nắm chắc có thể thành công luyện ra 23 màu lửa. Trên thực tế cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Tại đã trải qua trọn vẹn 1 tháng cẩn thận từng ly từng tí luyện chế về sau, tại tất cả hồn đều bị hắn hao hết một cái chớp mắt, trước mặt hắn cái kia đoàn đục ngầu hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện sắc thái, không ngừng mà biến hóa. cuối cùng tại biến hóa 23 lần về sau. Một cỗ to lớn không cách nào hình dung khí tức. Đột nhiên, liền trực tiếp từ Bạch Tiểu Thuần trong mật thất. Bành trướng bộc phát, mãnh liệt tràn đầy. Hơi thở này mạnh, đã liền mật thất trận pháp cũng đều không thể che đậy. Trong nháy mắt đã bị xuyên thấu, càng là đột phá hoàng cung trận pháp. Thậm chí đã liền khôi hoàng thành trận pháp cũng đều khó có thể đem áp chế. Khiến cho hơi thở này trực tiếp nhảy vào trời xanh. Thiên địa chịu biến sắc. Phong vân tựa hồ cũng đã có tân sắc thái. Toàn bộ trời xanh đều đã trở thành đủ mọi màu sắc. Cuối cùng tạo thành một cái hư ảo tràn đầy biển lửa. 23 màu biến hóa. Cực kỳ tươi sáng rõ nét. Xa xa nhìn qua. Sáng lạn nhiều màu. Đoạt người nhãn cầu. Mà càng làm cho người rung động đấy. Tại theo 23 màu hỏa khí tức khuyết tán. Khôi hoàng thành bên trong sở hữu thông thiên thế giới huyết mạch tu sĩ. Cả đám đều thân thể khống chế không nổi chấn động. Tựa hồ huyết mạch của bọn hắn. Cũng bởi vì cái này độc thuộc về thông thiên thế giới 23 màu lửa bộc phát. Do đó khuấy động đứng lên. Cái đó là. Đây là nhiều màu lửa. Trời ạ, cái này là 23 màu lửa. Từng trận xôn xao tại toàn bộ khôi hoàng thành bên trong bộc phát. Thời gian dần qua không ngừng mà khuyết tán xuống. Toàn bộ khôi hoàng triều đều nghe nói việc này. Nhao nhao trong rung động. Bạch Tiểu Thuần tiếng cười. Cũng tại thời khắc này rung trời quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần tràn đầy kích động. Giờ phút này nhìn xem trong tay 23 màu lửa. Tinh thần của hắn cực không bình tĩnh. Bởi vì tại đây 23 màu lửa xuất hiện một cái chớp mắt. Hắn cảm nhận được tay mình lưng Bạch Hảo ấm ký bên trên kia nguyên bản hơi yếu chấn động. Lại thoáng cái sinh động đứng lên. Giống như cái này 23 màu lửa đối với Bạch Hảo mà nói trợ giúp thật lớn. Tại đây trong sự kích động. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, dựa theo trực giác đem cái này 23 màu lửa. Thời gian dần qua cùng trên mu bàn tay Bạch Hảo ấm ký dần dần dung hợp nặng chồng lại với nhau. Theo trùng điệp, Bạch Hảo ấm ký bên trong chấn động, mãnh liệt hơn. Một màn này, lại để cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp vô cùng dồn dập. Phải biết rằng nhiều màu lửa có thể trợ giúp Bạch Hảo phục sinh. Đây chỉ là Bạch Tiểu Thuần lúc trước thôi diễn cùng suy đoán. Hắn cũng không có chính thức chứng cứ, có thể đi chứng minh phán đoán của mình, nhưng hôm nay, theo 23 màu lửa cùng ấm ký xung hợp, theo Bạch Hảo ấm ký bên trong chấn động mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần có một loại mãnh liệt vô cùng dự cảm. Nếu như có thể có 30 màu lửa dung nhập Hảo Nhi ấm ký, như vậy, Hảo Nhi có thể ở đằng kia 30 màu trong lửa. Phục sinh Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới Bạch Hảo. Trong lòng của hắn liền hiện lên năm đó Hảo Nhi rời đi thời. Cái loại này giống như tâm bị xuyên thấu bàn kịch liệt đau nhức. Đó là đệ tử của hắn cả đời này, duy nhất đệ tử. Trong trầm mặc, cảm thụ được 23 màu lửa triệt để dung nhập mu bàn tay ấm ký bên trong. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra quyết đoán cùng kiên định. Lúc trước không có chứng cứ cho thấy lấy luyện lửa phục sinh Bạch Hảo khả năng. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã cực kỳ xác định. Như vậy hiện tại bày ở trước mặt hắn. Cũng chỉ có một con đường. Ta cũng cần càng nhiều nữa hồn. Bạch Tiểu Thuần thần tình nghiêm nghị. Hắn hồn đã không có. Bảo phiến trên hồn cũng đã trống sống. Có thể Bạch Tiểu Thuần biết rõ, còn có một địa phương tồn tại vô biên vô hạn, gần như vô hạn hồn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn xa trời xanh, giống như ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu trời xanh, chứng kiến toàn bộ tinh không. Ở đằng kia đen kịt trong tinh không tồn tại vô số bụi bặm cùng phế tích, đồng thời cũng tồn tại vô biên vô hạn vong hồn. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Trên thực tế từ khi sau khi lập quốc, những năm gần đây này, hắn rất ít lại đi bảo phiến rồi. Ngẫu nhiên quá khứ, cũng nhiều hơn tại đi xem Tống Khuyết có hay không thức tỉnh. Nhưng hôm nay tại đã chứng minh có thể phục sinh Bạch Hảo phương pháp về sau, Bạch Tiểu Thuần đã quyết định một cái quyết tâm. Thông qua bảo phiến, tại đây trong tinh không, một bên luyện lửa, một bên sưu tập hồn, cho đến luyện chế ra 30 màu lửa, phục sinh Hảo Nhi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn một chút trong hoàng cung Tống Quân Uyển đám người nơi ở. Thần thức đảo qua, chẳng những thấy được các nàng, cũng nhìn thấy Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu. Cũng may Bạch Tiểu Thuần lúc này đây nhìn như đi xa, nhưng trên thực tế bởi vì bảo phiến truyền tống, một khi Khôi Hoàng Triều xuất hiện sự tình, hắn có thể trong nháy mắt trở về. Bất quá điều kiện tiên quyết thời, hắn cần lưu lại một sợi thần niệm tại mật thất này bên trong. Như thế lại vừa đi không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi nói với Tống Quân Uyển đám người cửa tại quyết định của mình. Tay phải hắn nâng lên chỉ một cái mi tâm, thân thể lập tức xuất hiện trùng điệp hư ảnh. Rất nhanh đấy, hắn tự lấy thần niệm tạo thành một cỗ hư ảo phân thân. Từ kia trong cơ thể đi ra về sau, khoanh chân ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Làm xong cái này chút ít, Bạch Tiểu Thuần lại không chần chờ, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất. Xuất hiện thời gian, đã ở đen kịt trong tinh không bảo phiến phía trên. Đã bắt đầu hắn tại cái này mênh mông trong tinh không, sưu hồn hành trình. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1227 đèn lồng trắng. Mở ngoặc tròn lại tái phát phạm vào số lượng sai lầm. Che mặt. Mọi người tha thứ ta. Vượt qua số lượng 10 ta liền loạn. Lại càng không cần phải nói nhị thập tứ sắc hỏa. Trước mặt ta buổi chiều sửa chữa. Mọi người coi như 24 sắc hỏa đã thành. Thời gian trôi qua, đảo mắt 10 năm qua đi. Đen kịt trong tinh không, một thanh khổng lồ cây quạt tản mát ra nhu hòa ánh sáng, đang tải bằng tốc độ kinh người, không ngừng mà đi về phía trước. Những nơi đi qua, tại kia sau lưng nhấc lên một đầu dài dài ánh sáng đuôi. Từ xa nhìn lại, như là giống như sao băng. Tại đây cây quạt mặt quạt bên trong, trên cánh tay chúa tể, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống. Khi thì mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra tinh mang. Xa nhìn hướng phía xa tinh không, màu đen, phảng phất là tinh không này duy nhất sắc thái. 10 năm thời gian, Bạch Tiểu Thuần tại trong tinh không này phiêu đi. Mặc dù thấy qua một chút trôi nổi phế tích bụi bặm, cũng tìm tới qua một chút hồn, có thể cuối cùng vẫn là số lượng không đủ. Bạch Tiểu Thuần mặc dù nóng vội, thế nhưng không có quá nhiều biện pháp. Nhất là cây quạt này dựa theo một loại nào đó quỹ tích tiến lên. Hắn từng ý đồ cải biến, có thể coi là cải biến phương hướng. Rất nhanh, cũng như trước vẫn là sẽ trở lại trong quỹ tích ban đầu. Dần dần, vốn cũng không có mục đích Bạch Tiểu Thuần, cũng liền từ bỏ đi cải biến. Mặc cho cây quạt này trong tinh không phiêu du, hắn tại trong sự ngồi xuống này, một phương diện tu luyện, một phương diện khác thì là thôi diễn nhị thập ngũ sắc hỏa phối phương. Về phần tiểu khí linh, tại trong 10 năm này không ngừng mà vuốt mông ngựa dưới, cuối cùng là để Bạch Tiểu Thuần nhả ra. Có thể lần nữa suy tính một chút liên quan tới nó đổi tên vấn đề. Cái này khiến tiểu khí linh rất là kích động. Thế là đang trên quay mông ngựa, thì càng thêm mưu cầu danh lợi. Nhất là liên tục nhiều năm như vậy á dua nịnh hót, đến mức cho tới bây giờ, nó đều đã quen thuộc loại phương thức nói chuyện cùng nhìn mặt mà nói chuyện này.

ngồi ở chỗ đó, cẩn thận từng ly từng tí. Làm xong một khi không ổn liền lập tức đào tẩu chuẩn bị. Có thể đợi vài ngày. Mắt thấy cái giếng kia lại không có cái gì phản ứng. Bạch Tiểu Thuần lá gan cũng liền lớn lên. Ha ha. Thế mà không có việc gì. Nơi này chẳng lẽ là ta Bạch Tiểu Thuần phúc địa? Bạch Tiểu Thuần con mắt sáng tỏ. Tràn đầy phấn khởi tiếp tục chờ đợi kế tiếp đèn lồng. Mấy ngày về sau, lại một cái đèn lồng tới. Cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần dưới điên cuồng sưu hồn này, đèn lồng này đến đèn lồng khác mang theo đại lượng hồn phiêu tới, bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt đứt. Thế là tiến vào trong giếng cũng chỉ có đèn lồng bản thân. Mà Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thu hoạch cũng làm cho hắn càng ngày càng hưng phấn. Đến cuối cùng, cả người đều sụp sôi. Bất quá tiểu khí linh mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cảm giác không ổn không ngừng mà sinh sôi, nhiều lần thuyết phục. Chủ tử thấy tốt thì lấy đi, ta có loại dự cảm không tốt. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1228 chỉ giới. Không cần lo lắng. Việc này ta có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần chẳng hề để ý khoát tay chặn lại. Căn bản cũng không để ý tới nhỏ khí linh nói đâu đâu. Hắn bây giờ đã bị thu hoạch hồn đã kích thích tâm thần. Giờ phút này ánh mắt đều đang tỏa sáng. Tiếp tục đợi. Thì cứ như vậy. Lại đã chờ đợi mấy tháng. Những cái kia đèn lồng cũng theo lúc trước nhanh nhất mấy ngày. Chậm nhất nửa tháng liền tới một cái. Biến thành hiện tại muốn hai tháng mới có thể đến tới một cái. Thậm chí cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đang đợi bốn tháng về sau. Phát hiện còn không có đèn lồng đến. Ngay tại hắn uể oải lúc, lại phát hiện chiếc kia giếng lại xuất hiện hư ảo dấu hiệu. Dường như đang từ từ biến mất. Mặc dù biến mất chậm chạp, thoạt nhìn ước chừng cần một cái tháng mới có thể triệt để tản đi. Có thể Bạch Tiểu Thuần không cam lòng a. Tại đợi không được đèn lồng về sau, hắn không thể không đem ánh mắt đã rơi vào chiếc kia bờ giếng. Cái đồ chơi này tràn ngập thần bí, cũng không biết là cái gì, tiếp theo gặp được cũng không biết cần phải bao lâu. Bạch Tiểu Thuần rất là xoắn xuýt, một phương diện đáy lòng không cam lòng, một phương diện lại cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng nghĩ đến chính mình tới lâu như vậy, cũng không có gặp được chuyện nguy hiểm gì. Vì vậy hung hăng cắn răng một cái, điều khiển bảo phiến, lại thẳng đến chiếc kia giếng va đập tới. Càng là tại đây phóng đi lúc, Bạch Tiểu Thuần đã phát động ra bảo phiến lực cắn nuốt. Nếu có thể đem miệng giếng này hút vào mặt quạt bên trong, vậy hoàn mỹ nhất rồi. Đối với Bạch Tiểu Thuần cái này cử động điên cuồng, nhỏ khí linh hét sầm lên. Có thể lại không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, bảo phiến liền trực tiếp đâm vào miệng giếng này trên. Có thể nhưng không có nhỏ khí linh và Bạch Tiểu Thuần trong tưởng tượng nổ vang khủng khiếp. Chiếc kia giếng lại coi như và phiến tinh không này ở vào bất đồng không gian. Như là trong suốt, bảo phiến lại trực tiếp xuyên thấu mà qua. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp tán loạn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được bảo phiến không cách nào giải quyết sự tình. Giờ khắc này ở xuyên thấu miệng giếng về sau, theo bảo phiến dừng lại, Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn về phía chiếc kia giếng. Do dự mãi, cố tình buông tha cho. Chỉ là tại Bạch Tiểu Thuần phán đoán trong, miệng giếng này bên trong tất nhiên tồn tại thêm nữa hồn. Đang suy nghĩ mấy ngày về sau, hắn trong mắt lộ ra bất cứ giá nào ánh sáng. Ta đi liếc mắt nhìn, sẽ không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, thân thể nhoáng một cái bay thẳng ra bảo phiến, dè dặt nhích tới gần chiếc kia giếng. Theo tới gần, tu vi của hắn toàn diện tản ra. Thần thức càng là không ngừng mà khuếch tán. Lưu ý bốn phía hết thảy. chỉ là chiếc kia giếng đối với thần thức giống như ngăn cách. Bạch Tiểu Thuần không cách nào dùng thần thức nhìn đến trong giếng. Chỉ có thể ở cái này cẩn thận trong dần dần tiếp cận. Thẳng đường đi tới. Ngược lại cũng không có chuyện nguy hiểm gì. Điều này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể cảnh giác vẫn như cũ không ít. Cuối cùng đã tới giếng này miệng biên giới. Bạch Tiểu Thuần tim đập rộn lên. Nhanh như gió thăm dò. Mãnh liệt hướng về miệng giếng bên trong nhìn lại. Cái này liếc mắt nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn nhìn đến tại đây trong giếng, rõ ràng tồn tại một cái thế giới. Miệng giếng chỗ. Tựu thật giống mảnh thế giới này bầu trời. Mà thuận theo miệng giếng xem tiếp đi. Bạch Tiểu Thuần chứng kiến cái thế giới này hết thảy. Vậy mà đều là giấy làm đấy. Đại địa là giấy làm. Ngọn núi. Dòng sông. Kiến trúc. Hết thảy. Đều là giấy làm. Mà tại những cái kia trên giấy. Lại hấp thụ lấy hàng loạt hồn. Thả mắt nhìn đi. Thế giới này tuy là giấy chế tạo. Có thể hắn bên trong ẩn chứa hồn số lượng nhiều. Đã vượt ra khỏi Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chú ý tới. Bên trong vùng thế giới này. Dường như cũng có hắn trật tự. Cấp bậc căn cứ hồn tu vi mà phân chia. Cực kỳ xâm nghiêm. Bên trong chẳng những có thiên nhân hồn. Càng có bán thần hồn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều thấy được thiên tôn hồn. Càng là tại cái này liếc mắt nhìn qua lúc. Hắn còn chứng kiến một nhóm người giấy tạo thành thật dài đội ngũ. Bị cái kia vô số người giấy tụm tụm. Đúng là một cái thái cổ hồn. Đây hết thầy. Làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên. Hắn đã nghe được cách đó không xa bảo phiến lên. Nhỏ khí linh rít lên một tiếng. Chủ tử, phía sau ngươi. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi. Có thể không đợi nhỏ khí linh lời nói xong. Đột nhiên. Tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng. Trực tiếp theo trong hư vô. Vươn một chỉ héo rũ tay. Cái tay này mãnh liệt liền đẩy Bạch Tiểu Thuần một chút. Tốc độ rõ ràng không nhanh. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần nơi đây ngay cả quay đầu lại thời gian đều không có. Sớm càng là không có chút phát hiện. Thậm chí đều không thể đấu tranh phản kháng. Đã bị cái này héo rũ tay trực tiếp đẩy tại phía sau lưng. Một cỗ đại lực bỗng nhiên bộc phát. Bạch Tiểu Thuần la thất thanh. Thân thể khống chế không nổi tại này cỗ đại lực xuống. Trực tiếp đã bị đẩy vào phía trước miệng giếng bên trong. Mà theo thân thể của hắn bị đẩy vào. Trong hư vô. Rối ra cái kia héo rũ bàn tay địa phương. Chậm rãi hiển lộ ra một lưng gù thân ảnh. Thân ảnh ấy là một cái lão bà. Trong tay của nàng mang theo một cái đèn lồng. Giờ khắc này ở đem Bạch Tiểu Thuần đẩy vào trong giếng về sau. Nàng đứng ở miệng giếng. Quay đầu nhìn về phía trôi lơ lửng ở cách đó không xa bảo phiến. Nhỏ khí linh bị lão bà này ánh mắt một chằm. Lập tức dựng tóc gáy. Mặc kệ hết thảy trực tiếp đem bảo phiến ánh sáng toàn bộ giải tán. Thậm chí đều muốn chúa tể cánh tay uy năng khí tức. Cũng đều tràn ra đi một tí. Lão bà kia mặt mũi nhăn nheo. Đục ngầu trong đôi mắt. Giờ phút này có một vẻ u mang hiện lên. Nhích miệng cười. Lộ ra không ngay ngắn đồng thời tóc vàng hàm răng. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Không có tới gần bảo phiến. Lão bà này thân thể chậm rãi biến mất. Mà giờ khắc này ở đằng kia trong giếng trong thế giới. Bạch Tiểu Thuần trong tiếng kêu thảm thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Tại đây rơi xuống ở bên trong. Hắn thật vất vả đem thân thể một lần nữa khống chế. Đứng ở trên bầu trời lúc. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Lúc ngẩng đầu. Hắn hoảng sợ chứng kiến. Tại bầu trời này lên. lại tồn tại 9 cái khổng lồ khuôn mặt. Cái này 9 gương mặt đều là lão bà bộ dạng. Thoạt nhìn cũng đều là giống như đúc. Các nàng từ từ nhắm hai mắt, mở cái miệng rộng. Bạch Tiểu Thuần có thể xác định mình chính là theo một cái trong đó miệng lớn trong bị đẩy xuống dưới. Miệng giếng đúng là miệng của các nàng. Còn có mới vừa rồi là người nào đem ta đẩy xuống dưới? Chẳng lẽ chính là cái này lão bà nàng tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp, đang phải nghĩ biện pháp ly khai. Nhưng rất nhanh, làm cho hắn càng hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Hắn phát hiện thân thể của mình rõ ràng tại đây một cái chớp mắt dần dần muốn biến thành giấy. Nhất là ngón tay của hắn đã có một cái triệt để biến thành giấy. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần trong đầu nổ vang. Một cỗ từ khi Khôi Hoàng Triều sau khi lập quốc, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Bỗng nhiên bộc phát. Thật sự là sau khi lập quốc, Bạch Tiểu Thuần đã rất ít gặp được như vậy nguy cơ một màn. Coi như là và Tà Hoàng một trận chiến, hắn cũng đều nắm giữ trình độ nào đó chủ động. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn bất đồng. Tại đây nguy cơ xuống, Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, toàn thân tu vi lập tức bộc phát ra. Bất Tử Quyển khôi phục cũng toàn lực vận chuyển. Mặc dù có thể giảm bớt giấy hóa, có thể vẫn là không cách nào nghịch chuyển. Dường như tại mảnh thế giới này tồn tại nào đó quy tắc. Tiến vào nơi đây hết thảy kẻ sống đều muốn bị đồng hóa trở thành trang giấy. Đáng chết. Đáng chết. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ thấm. Hắn cũng không muốn bản thân biến thành một cái mắt đỏ người giấy. Giờ phút này gào thét trong mãnh liệt lao ra, liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay khi cái này một cái chớp mắt, trong thế giới này, tất cả người giấy toàn bộ ngẩng đầu lên, từng cái một chết lặng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Mà bọn hắn trên mình những cái kia hồn thì là lộ ra khí tức âm lãnh. Rất nhanh thì có thê lương bén nhọn gào thét. Theo mảnh thế giới này từng cái giấy trong dân cư bỗng nhiên bộc phát. Ngay sau đó, những cái kia người giấy từng cái một cấp tốc lao ra, theo bốn phương tám hướng, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần đánh thẳng tới. Tại bên trong vùng thế giới này, những thứ này giấy tốc độ của con người nhanh chóng, trong chớp mắt liền đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Từng cái một gào thét trong thể hiện ra thần thông thuật pháp oanh kích Bạch Tiểu Thuần. Những thứ này thần thông huyễn hóa ra lại cũng đều là thành từng mảnh giấy vụn. Có thể hết lần này tới lần khác, mỗi một mảnh giấy vụn bên trong đều ẩn chứa thế giới này quy tắc chi lực, lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây ngay cả Bất Tử Quyển khôi phục cũng đều không thể áp chế, càng phát ra bị đồng hóa. Thậm chí hắn một cánh tay giờ phút này cũng đều trở thành giấy. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức thì nóng giận. Hắn phát hiện ở chỗ này, thần thông của mình lại đã mất đi hiệu quả. Dù là bị ngạn vị lai kinh, cũng không có tác dụng. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hung hăng nghiến răng, dùng một cái khác còn không có bị đồng hóa tay, lấy ra rất nhiều tụ hồn đan, điên cuồng ném ra, nổ vang ở bên trong. Theo tụ hồn đan tan vỡ, hàng loạt hồn bị hút tới. Nhắc tới cũng kỳ, theo hồn bị hút đi, những cái kia người giấy lại coi như đã mất đi sinh mệnh giống như, nhẹ nhàng hạ xuống. Nếu là bản thân sẽ không bị giấy hóa, Bạch Tiểu Thuần sẽ cảm thấy nơi đây cũng tạm được, coi như là một cái thánh địa. Nhưng hôm nay hắn sốt ruột a, có thể coi là lại gấp. Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn là thuận tay đem những cái kia bị tụ hồn đan thu thập đến hồn đoàn lấy đi. Thân thể nhoáng một cái, hướng lên bầu trời lão bà miệng lớn bay thẳng đi. Nhưng nơi này giấy quá nhiều người, Nhất là giờ phút này, thình lình có một đám thiên tôn hồn tại hai cái thái cổ hồn dưới sự dẫn dắt hướng về Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mà đến. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt co rút lại, bước ngoặt nguy hiểm. Hắn dùng thần niệm nếm thử đi khơi thông bảo phiến, mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng vẫn là miễn cưỡng sinh ra một tia liên hệ. Điểm này liên hệ không cách nào làm cho hắn bị truyền tống đi qua, nhưng lại có thể làm cho bảo phiến trên thái cổ chi quang ở đây giới bộc phát. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 1228 chỉ giới mở ngoặc tròn, thế giới bằng giấy đóng ngoặc tròn. Không cần lo lắng, việc này ta có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần chẳng hề để ý khoát tay chặn lại, căn bản cũng không để ý tới tiểu khí linh nói đâu đâu. Hắn hôm nay đã bị thu hoạch hồn đã kích thích tâm thần, giờ phút này ánh mắt đều tại sáng lên. Tiếp tục đợi thì cứ như vậy, lại đã chờ đợi mấy tháng. Những cái kia đèn lồng cũng từ lúc trước nhanh nhất mấy ngày, chậm nhất nửa tháng liền tới một người, biến thành hiện tại muốn hai tháng tài năng đến tới một người. Thậm chí cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đang đợi bốn tháng về sau, phát hiện còn không có đèn lồng đã đến. Ngay tại hắn uể oải thời, lại phát hiện cái kia miệng giếng lại xuất hiện hư ảo dấu hiệu, tựa hồ chính đang từ từ biến mất. Mặc dù biến mất chậm chạp, thoạt nhìn ước chừng cần một tháng mới có thể triệt để tản đi. Có thể Bạch Tiểu Thuần không cam lòng a. Tại đợi không được đèn lồng về sau, hắn không thể không đem ánh mắt đã rơi vào cái kia miệng giếng trên. Cái đồ chơi này tràn ngập thần bí, cũng không biết là cái gì, tiếp theo gặp được cũng không biết cần phải bao lâu. Bạch Tiểu Thuần rất là xoắn xuýt, một phương diện đáy lòng không cam lòng, một phương diện lại cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng nghĩ đến chính mình đến lâu như vậy, cũng không có gặp được cái gì chuyện nguy hiểm. Vì vậy hung hăng cắn răng một cái, điều khiển bảo phiến, lại thẳng đến cái kia miệng giếng va chạm quá khứ. Càng là tại đây phóng đi thời, Bạch Tiểu Thuần đã phát động ra bảo phiến lực cắn nuốt. Nếu có thể đem cái này miệng giếng hút vào mặt quạt bên trong, vậy hoàn mỹ nhất rồi. Đối với Bạch Tiểu Thuần cái này điên cuồng cử động, tiểu khí linh hét sầm lên, nhưng lại không có cách nào khác ngăn cản. Trong chớp mắt, bảo phiến liền trực tiếp đâm vào cái này miệng giếng trên. Có thể nhưng không có tiểu khí linh cùng Bạch Tiểu Thuần trong tưởng tượng nổ vang nổ mạnh, cái kia miệng giếng lại giống như cùng cái mảnh này tinh không ở vào bất đồng không gian bình thường, như là xuyên qua. Bảo phiến lại trực tiếp xuyên thấu mà qua. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần hít vào khẩu khí. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được bảo phiến không cách nào giải quyết sự tình. Giờ phút này tại xuyên thấu miệng giếng về sau, theo bảo phiến dừng lại, Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn về phía cái kia miệng giếng, do dự liên tục, cố tình buông tha cho. Chẳng qua là tại Bạch Tiểu Thuần phán đoán trong, cái này miệng giếng bên trong tất nhiên tồn tại càng nhiều nữa hồn. Đang suy nghĩ mấy ngày về sau, hắn trong mắt lộ ra bất cứ giá nào hào quang. Ta đi liếc mắt nhìn, có lẽ không có việc gì. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bay ra bảo phiến, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần cái kia miệng giếng. Theo tới gần, tu vi của hắn toàn diện tản ra, thần thức càng là không ngừng mà khuếch tán, lưu ý bốn phía hết thảy. Chẳng qua là cái kia miệng giếng đối với thần thức giống như ngăn cách, Bạch Tiểu Thuần không cách nào dùng thần nhận thức nhìn đến trong giếng, chỉ có thể ở cái này cẩn thận trong dần dần tiếp cận. Thẳng đường đi tới, đảo lộn cũng không có cái gì chuyện nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể cảnh giác như trước không ít. cuối cùng đã tới giếng này cửa bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần tim đập rộn lên, bay nhanh thăm dò, mãnh liệt hướng về miệng giếng bên trong nhìn lại. Cái này liếc mắt nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn nhìn đến tại đây trong giếng, rõ ràng tồn tại một cái thế giới. Miệng giếng chỗ tựu thật giống cái này phiến thế giới bầu trời. Mà hướng theo miệng giếng xem tiếp đi, Bạch Tiểu Thuần chứng kiến cái thế giới này hết thảy, vậy mà đều là giấy làm đấy. Mặt đất tại giấy làm đấy. Ngọn núi, dòng sông, kiến trúc, hết thảy đều là giấy làm đấy. Mà tại những cái kia trên giấy lại hấp thụ lấy đại lượng hồn. Thả mắt nhìn đi, thế giới này tuy là giấy chế tạo, có thể trong đó ẩn chứa hồn số lượng nhiều, đã vượt ra khỏi Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chú ý tới, cái này phiến thế giới bên trong tựa hồ cũng có kia trật tự, cấp bậc căn cứ hồn tu vi mà phân chia, cực kỳ xâm nghiêm. Bên trong chẳng những có thiên nhân hồn, càng có bán thần hồn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều thấy được thiên tôn hồn. Càng là tại cái này liếc mắt nhìn qua thời, hắn còn chứng kiến một nhóm người giấy tạo thành thật dài đội ngũ, bị cái kia vô số người giấy tụm tụm đấy. Đúng là một cái thái cổ hồn. Đây hết thầy lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, hắn đã nghe được cách đó không xa bảo phiến bên trên tiểu khí linh một tiếng thét lên. Chủ tử, phía sau ngươi. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Có thể không đợi tiểu khí linh lời nói xong, đột nhiên đấy, tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng, trực tiếp từ hư vô bên trong, vương chỉ một cái héo rũ tay. Cái tay này mãnh liệt liền đẩy Bạch Tiểu Thuần một thanh. Tốc độ rõ ràng không nhanh. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần nơi đây đắt liền quay đầu lại thời gian đều không có. Sớm càng tại không có chút phát hiện. Thậm chí đều không thể giãy giụa phản kháng. Đã bị cái này héo rũ tay trực tiếp đẩy tại phía sau lưng. Một cỗ đại lực đột nhiên nhưng bộc phát. Bạch Tiểu Thuần la thất thanh. Thân thể khống chế không nổi tại này cỗ đại lực xuống. Trực tiếp đã bị đẩy vào phía trước miệng giếng bên trong. Mà theo thân thể của hắn bị đẩy đi vào. Hư vô ở bên trong. Duỗi ra cái kia héo rũ bàn tay địa phương. Thời gian dần qua hiển lộ ra một lưng gù thân ảnh. Thân ảnh ấy tại một cái lão bà. Trong tay của nàng mang theo một cái đèn lồng. Giờ phút này tại đem Bạch Tiểu Thuần đẩy vào trong giếng về sau. Nàng đứng ở miệng giếng. Quay đầu nhìn về phía trôi lơ lửng ở cách đó không xa bảo phiến. Tiểu khí linh bị cái này lão bà ánh mắt một chằm. Lập tức dựng tóc gáy. Mặc kệ hết thảy trực tiếp đem bảo phiến hào quang toàn bộ giải tán. Thậm chí đều muốn chúa tể cánh tay uy năng khí tức. Cũng đều tràn ra đi một tí. Lão bà kia vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn. Đục ngầu trong đôi mắt. Giờ phút này có một vòng âm u mang hiện lên. Nhích miệng cười. Lộ ra không chỉnh tề tóc vàng hàm răng. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Không có tới gần bảo phiến. Cái này lão bà thân thể chậm rãi biến mất. Mà giờ khắc này ở đằng kia trong giếng trong thế giới. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết trong thân thể đột nhiên nhưng rơi xuống. Tại đây rơi xuống ở bên trong. Hắn thật vất vả đem thân thể trọng tân khống chế. Đứng ở trên trời thời. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Ngẩng đầu thời. Hắn hoảng sợ chứng kiến. Tại bầu trời này bên trên lại tồn tại 9 cái cực lớn gương mặt. Cái này 9 gương mặt đều là lão bà bộ dạng. Thoạt nhìn cũng đều là giống như đúc. Các nàng từ từ nhắm hai mắt. Mở cái miệng rộng. Bạch Tiểu Thuần có thể xác định. Mình chính là từ một cái trong đó miệng lớn trong bị đẩy xuống dưới. Miệng giếng đúng là miệng của các nàng.

mặc dù khó khăn vô cùng, nhưng vẫn là miễn cưỡng sinh ra một tia liên hệ. Điểm này liên hệ không cách nào làm cho hắn bị truyền đưa qua, nhưng lại có thể làm cho bảo phiến trên thái cổ chi quang hơn thế giới bộc phát. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 1229 giấy bà. Bạch Tiểu Thuần cũng là bị thật sâu hù đến rồi. Thật sự là lúc này đây hắn ở chỗ này gặp phải tình huống nguy cơ trình độ có thể nói là hắn bước vào tinh không về sau nghiêm trọng nhất một lần. Chỉ là nơi đây người giấy vẫn không coi vào đâu. Tuy có chút ít khó chơi, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn có nắm chắc cùng tin tưởng đưa bọn chúng trấn áp. Dù là ở chỗ này hắn thần thông mất đi hiệu lực, có thể tù hồn đan bộc phát lại để cho hắn đủ để lợi cho thế bất bại. Chẳng qua là cái này phiến thế giới rụt gì đồng hóa, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, giống như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, hơi chút bị bắt kéo dài một cái, hắn liền vô cùng có khả năng bị đồng hóa trở thành người giấy. Việc này vốn là nguy cơ, lại để cho hắn sốt ruột. Còn có cái kia trên bầu trời lão bà gương mặt, cùng với lúc trước đưa hắn đẩy xuống đến người thần bí, đây hết thảy ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành ruột dị, lại để cho Bạch Tiểu Thuần ra đầu run lên. Hắn giờ phút này duy nhất ý niệm trong đầu chính là dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Vì vậy tại thật vất vả nghĩ đến bảo phiến về sau, hắn lại một hơi triệu hoán 10 đạo thái cổ chi quang. Nổ vang thanh âm lập tức ngập trời. Trong tinh không bảo phiến bên trên hào quang sáng chói lúc giữa, 10 đạo thái cổ chi quang trong nháy mắt tuôn ra, thẳng đến cái này đang tại dần dần hư ảo như muốn tiêu tán miệng giếng. Trong nháy mắt liền tới, oanh oanh thanh âm tại miệng giếng trong thế giới quanh quẩn. Cái này 10 đạo thái cổ chi quang tương đương với một cái thái cổ cường giả 10 lần toàn lực ra tay. Uy lực to lớn, chấn động tinh không, lại cứng rắn đem trời xanh xé mở một đạo rất nhỏ lỗ hồng. Cái này lỗ hồng mới vừa xuất hiện, trong giếng thế giới sở hữu người giấy cùng hồn liền phát ra thê lương chi âm. Cùng lúc đó cái này lỗ hồng cũng bay nhanh khép lại, giống như dùng không được bao lâu sẽ quay lại khỏi hẳn. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, nắm lấy cơ hội, toàn bộ tu vi đều bộc phát dùng tại tốc độ bên trên, càng là ném ra rất nhiều tụ hồn đan, ngăn chặn những cái kia người giấy cùng hồn ngăn trở, cũng không kịp đi tiếp tục lấy đi tụ hồn đan hình thành hồn đoàn, toàn bộ người hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến lỗ hồng mà đi. Rốt cuộc đấy, tại hắn cái này cực hạn tốc độ xuống, nhất là theo lỗ hồng xuất hiện, theo tinh không khí tức tàn ra vào, Bạch Tiểu Thuần thần thông giống như có thể phát huy ra một ít công hiệu. Giờ phút này bất tử cấm đột nhiên nhưng triển khai, lại có hám sơn tràng, tốc độ cực nhanh, như là sao băng. Ở đằng kia lỗ hồng mắt thấy sẽ phải khép lại một cái chớp mắt, trực tiếp liền xông ra ngoài. Theo lao ra, Bạch Tiểu Thuần thân thể đã có 3 thành hóa thành giấy, có thể tải bay vào tinh không về sau. Theo bất tử quyền bộc phát, chính mắt thường có thể thấy được khôi phục. Chẳng qua là không đợi Bạch Tiểu Thuần nhả ra khí, phía sau của hắn liền truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Tại đây ho khan về sau thì là một tiếng sầu dĩ gào thét. Bạch Tiểu Thuần tóc gáy chợt nổi lên. Cái này tiếng ho khan lại để cho hắn lập tức liền nghĩ đến lúc trước đẩy chính mình tiến miệng giếng thế giới chủ nhân của cái tay kia. Giờ phút này điên cuồng về phía trước bỏ chạy, thần thức tàn ra, lập tức liền thấy được tại phía sau mình lại có một cái đại thủ trực tiếp từ hư vô bên trong bằng không duỗi ra. Bàn tay to kia héo rũ, giống như người chết bàn tay. chính hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Hung hăng ôm đồm đến. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trợn to. Trái tim kinh hoàng. Cái kia cái bàn tay cho cảm giác của hắn. Mặc dù không phải là chúa tể. Nhưng lại tại thái cổ cảnh ở bên trong. Có thể nói cực hạn bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc. Tranh thủ thời gian điều khiển thái cổ chi quang. Đem còn dư lại năm đạo. Toàn bộ phóng xuất ra. Thẳng đến phía sau mình chộp tới đại thủ mà đi. Oanh oanh thanh âm lại một lần quanh quẩn. Cái kia cái bàn tay bị năm đạo thái cổ chi quang oanh chúng. Coi như là cường hãn nữa. Cũng đều không tự chủ được dừng lại một chút. Tại đây dừng lại trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ sau lưng thái cổ chi quang oanh kích khuyết tán lực đẩy. Thúc đẩy thân thể của hắn về phía trước trực tiếp bay vọt ra một mảng lớn. Cùng lúc đó. Bảo phiến trên tiểu khí linh cũng biết đúng mực. Điều khiển bảo phiến thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Tại đây lẫn nhau cấp tốc xuống. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc bước lên bảo phiến. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần bước lên bảo phiến một cái chớp mắt. Cái kia từ hư vô bên trong duỗi ra đại thủ. Tại bị năm đạo thái cổ chi quang cản trở một cách về sau. Càng lại lần chộp tới. Lúc này đây càng thêm hung tàn. Lại thẳng đến bảo phiến mà đến. Tiểu khí linh hét lên một tiếng. Đều muốn điều khiển bảo phiến né tránh đã không kịp. Tại đây nguy cơ trước mắt. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch. Trong mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng. Giống to trong toàn lực khống chế bảo phiến. Lại không lùi mà tiến tới. Trực tiếp liền hướng lấy tiến đến đại thủ. Hung hăng va chạm quá khứ. Oanh oanh thanh âm chấn động tinh không bát phương. Bàn tay to kia bị cái này va chạm phía dưới. Lại trực tiếp bắn ra. Có thể bảo phiến đồng dạng tại đây đánh chúng. Bản thân cũng nhận được cắn trả. Theo bảo phiến rung động lắc lư. Cuối cùng bị cuốn ra ngàn trượng có hơn. Như chỉ là như vậy. Bạch Tiểu Thuần còn có thể miễn cưỡng điều khiển bảo phiến bỏ chạy. Nhưng lại tại cách này một cái chớp mắt. Từ nơi này hư vô bên trong. Rõ ràng lần nữa vươn thứ hai đầu héo rũ đại thủ. Lần nữa hướng về bảo phiến ôm đồm đến. Liều mạng A Bạch Tiểu Thuần gào thét. Giờ phút này hắn đã tới không kịp đi sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn toàn bộ trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn biết rõ. Lúc này đây nếu không liều mạng. Sợ là nguy cơ to lớn. Vượt qua sở hữu. Tại Bạch Tiểu Thuần phát cuồng xuống. Cái này bảo phiến hào quang sáng chói. Cái kia chúa tể đại thủ lại một lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh cùng một chỗ. Từ mặt quạt bên trong rối ra. Càng có thái cổ nô một bước đi ra. Giống như cùng kia chúa tể đại thủ dung hợp cùng một chỗ. Hướng về bảo phiến bên ngoài. Giờ phút này hung tàn chộp tới bàn tay. Trực tiếp liền oanh kích quá khứ. Chúa tể cánh tay vừa ra. Tinh không chấn động. Cái kia chộp tới héo rũ bàn tay mãnh liệt ngừng lại. Hiển nhiên coi như là nó cũng không nghĩ tới. Cái này bảo phiến bên trong lại có thể biết có một cái chúa tể cánh tay. Đều muốn lui về phía sau đã không kịp. Trực tiếp liền đánh vào nhau. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn ở bên trong. Cái kia héo rũ bàn tay lần đầu tan vỡ. Có thể chúa tể đại thủ mặc dù lông tóc không tổn hao gì. Nhưng bên trong thái cổ nô. Nhưng là máu tươi điên cuồng phun. Toàn bộ người đều uể oải xuống. Đảo lộn lui trở về mặt quạt trong. Đây hết thầy nói rất dài dòng. Nhưng trên thực tế đều là tại trong thời gian thật ngắn phát sinh. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy. Giờ phút này tranh thủ thời gian điều khiển bảo phiến. Sẽ phải bỏ chạy. Chết tiệt. Đều tại ngươi. Ta lúc trước nói tất cả rút lui. Ngươi chuyển lệch lòng tham tiểu khí linh cũng thét lên trong toàn lực ứng phó. Chẳng qua là nguy cơ cũng không có chấm dứt. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần cùng Tiểu Khí Linh điều khiển bảo phiến bỏ chạy thời, gầm lên giận dữ, trực tiếp liền từ cái kia miệng giếng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, tại Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy cùng với không cách nào tin ở bên trong, cái kia miệng giếng lại không ngừng mà khổng lồ, rõ ràng bắt đầu vặn vẹo. Thời gian dần qua, lại biến thành một cái thật lớn đèn lồng. Cái kia cái gọi là miệng giếng, đúng là đèn này lồng đỉnh. Mà tại đèn này lồng xuất hiện trong nháy mắt, tinh không nhấc lên chấn động. Lại có một cái so với đèn này lồng còn muốn khổng lồ quá nhiều. Tại đây trong tinh không, kia lớn nhỏ như là như người khổng lồ đấy, giấy thành lão bà một bước đi ra. Cái này lão bà toàn thân vận áo liệm, vô luận là thân thể còn là quần áo, đều là giấy làm đấy. Giờ phút này sau khi xuất hiện, trong mắt lộ ra hung tàn chi mang, trong miệng phát ra dầu dĩ gào thét. Ngươi trốn không thoát, giống như vô số người ngay ngắn hướng mở miệng phát ra gào rú. Quanh quần tinh không đồng thời, cái này lão bà mở ra hai chân, hướng về tại bảo phiến trên Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đều muốn bị sợ đái cũng có thể. Giờ phút này tròng mắt khua lên, toàn bộ người trong đầu vù vù, đều nhanh muốn khóc. Trời ạ, ta chẳng qua là muốn nhận điểm hồn, như thế nào trêu chọc cái này sao một lão quái vật. Bạch Tiểu Thuần thét lên trung lập khắc điều khiển bảo phiến lui về phía sau. Một bên Tiểu Khí Linh thét lên chi âm vượt qua Bạch Tiểu Thuần, đồng dạng toàn lực ứng phó. Cái này lão quái vật mặc dù không phải là chúa tể, thế nhưng không kém nhiều lắm nữa a. Bạch Tiểu Thuần tâm can đều đang run rẩy, con mắt chuyển động, cân nhắc có muốn hay không hiện tại liền rời đi trở lại Vĩnh Hằng Tiên Vực đi. Lúc trước ở đằng kia người giấy trong thế giới, Bạch Tiểu Thuần cũng thử qua, nhưng lại thất bại. Nhưng hôm nay về tới bảo phiến, Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc rời đi. Chỉ là muốn đến chính mình sau khi rời đi, vô luận là cái này bảo phiến cực kỳ bên trong Tống Khuyết còn là Tiểu Khí Linh, sợ cũng là muốn nguy hiểm. Và lại chính mình trong cũng đứt gãy tương lai đường. Bạch Tiểu Thuần liền không cam lòng. Giờ phút này hung hăng cắn răng, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, chỉ cần không đến cuối cùng trước mắt, không có khả năng buông tha cho. Cũng may bảo phiến tốc độ cực nhanh, bản thân lại là tinh không chí bảo, giờ phút này gào thét lúc giữa, hướng về xa xa bay nhanh. Lão bà kia tốc độ mặc dù cũng có thể rất nhanh, có thể ở phía sau không ngừng mà truy đuổi ở bên trong, lại thủy chung không cách nào trực tiếp đuổi theo. Chẳng qua là cái kia tiếng gầm gừ liên tiếp, cả ngày không ngừng. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơi chút một cái thư giãn dẫn đến bảo phiến tốc độ chậm lại. Chờ đợi hắn đúng là lão bà kia giết chóc. Vẻ mặt buồn rười rượi Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này cũng khởi sướng điên, cùng Tiểu Khí Linh cùng một chỗ không ngừng mà đi về phía trước. Qua đi rất nhanh nửa tháng, có thể phía sau bọn họ lão bà giống như có thù tất báo tính cách, rõ ràng như trước tại truy kích. Cái này một chạy một đuổi, cũng bất chi bất giác đấy, rằng co 3 năm thời gian. Trong 3 năm này, Tiểu Khí Linh từ lúc mới bắt đầu không ngừng phàn nàn, dần dần cũng đều thở dài rồi. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần mặc dù còn là sợ hãi, thế nhưng thói quen không ít. Bất quá thân thể cùng tinh thần mỏi mệt, khiến cho hắn nơi đây nhiều lần đều thiếu chút nữa không có kiên trì xuống. Hắn giờ phút này tóc tai bù xù, vành mắt phát hắc, ánh mắt tơ máu đều nhanh muốn trở thành màu tím rồi. Cũng may truy đuổi 3 năm sau, cái này lão bà giống như cũng lực lượng có thua, tốc độ dần dần chậm lại. Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động, điên cuồng ăn đan dược,